Tống Nguyên Chân nghe những lời răn dạy từ cha mà cô ta chỉ im lặng, không tỏ ý đồng tình, cũng không lên tiếng phản đối, cứ thế mà lặng lặng giấu đi suy nghĩ thực sự. Đúng lúc này, tiếng pháo hoa ồn ào nối tiếp nhau vang lên, tiếng nhạc kèn cùng lúc nổi lên tưng bừng báo hiệu đã đến giờ làm lễ. Các quan khách được mời đến liền trở về vị trí ngồi của mình. Sở Quân Huân và Sở Quân Bội Nhi được chuẩn bị một vị đặc biệt, nhưng hiện tại chỉ có một mình Sở Quân Bội Nhi ngồi. Nơi vị trí của Sở Quân Huân bị bỏ trống, khiến Tiêu Duật Hành sượng mặt. Sở Quân tiểu thư, ngài Sở Quân đến rồi. Sở Quân Bội Nhi trả lời có chút hậm hực. Cô ta vừa nói xong thì Sở Quân Huân cũng kịp đến. Nét mặt của cô ta liền thay đổi nhanh chóng. Anh mau ngồi đi. Ngài... Tiêu Duật Hành rạng rỡ quay lại nhìn, khuôn mặt ngay tức khắc biến chuyển xám xịt khi nhìn thấy người đi bên cạnh anh là Lâm Liên Kiều, người mà ông ta đã cố tình không mời ngay từ đầu. Lâm Liên Kiều biết ông ta không muốn mời cô, nhưng cô lại được Lâm Diễm Tinh mời tới, không có lý gì mà cô phải tỏ ra sượng sùng. Cô bước lên, để tấm thiệp mời của mình nổi bật ở chính giữa bàn, kiêu ngạo nói: "Tiêu phó quan, tôi là người mà cô dâu ngày hôm nay mời tới, nên ông không cần phải kinh ngạc như vậy." Tiêu Duật Hành không kinh ngạc mà chính là đang lo sợ cô sẽ giở trò gì đó. Ông ta quả thật có linh cảm xấu khi vừa nhìn thấy cô, tâm tình nén cơn bực dọc, miệng của ông ta cố nở nụ cười niềm nở. "Tôi không có kinh ngạc gì đâu chứ. Lâm tiểu thư đến thì càng quý hóa nữa là đằng khác. Nào, ngài Sở Quân, Lâm tiểu thư, mau ngồi xuống đi." Tiêu Duật Hành lén đưa tay lau mồ hôi, trong lòng thầm trách cứ Lâm Diễm Tinh đã tự ý mời cô mà không cho ông ta biết. Vốn dĩ hôn lễ hôm nay là ngày để vui vẻ, mà giờ ông ta phải nơm nớp lo sợ để đề phòng cô như đề phòng dưới chân dẫm phải mìn vậy. Đến việc tiếp cận Sở Quân Huân để nói giúp cho Tiêu An bây giờ cũng vì sự có mặt của cô mà làm cho tan tành cả tồi. Lâm Liên Kiều ngồi xuống mà thầm cười, chắc ông ta đang tức tối lắm đây. Mà khiến cho bọn họ càng bồn chồn thì cô lại càng thích thú, muốn đẩy trò chơi đi xa hơn nữa. Sở Quân Huân cũng kéo ghế ngồi xuống, nhưng anh lại không giữ khoảng cách mà đẩy ghế ngồi thật sát cô, như sợ cô bị ai cướp mất. Sở Quân Bội Nhi thấy vậy cũng cười cười nói trêu: "Anh à, anh không cần phải giữ của kỹ như vậy đâu, ai mà cướp được của anh chứ?" Sở Quân Huân liếc nhẹ Lâm Liên Kiều, đột nhiên lại ám chỉ: "Anh không sợ cướp, chỉ sợ của tự có chân chạy mất. Có lẽ ý của anh là nếu anh để cô tự do thì cô lại đi để ý đến người khác rồi ngó lơ anh đây mà. Dù biết ý của anh là thế, nhưng đối với cơn ghen vô đối này của anh, cô cũng chỉ đành ngậm ngùi mà không làm được gì." Sở Quân Bội Nhi nghe anh nói xong, cô ta cũng chỉ đáp lại bằng cách gắng gượng cười một cách cứng đờ. Trở lại với hôn lễ, Tiêu Duật Hành đưa ra chủ ý mặc kệ Lâm Liên Kiều. Ông ta không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra, nên càng không động đến cô thì mọi việc càng yên bình. Chỉ mong cô không hứng lên mà nói ra vụ con trai của ông ta bị... Nhưng những gì ông ta đang cố gắng làm lại bị Lâm Diễm Tinh phá nát tất cả. Lúc tiến vào bên trong làm lễ cùng với Tiêu An, cô ta nắm chặt tay của anh ta, cố ý khoe ra cho Lâm Liên Kiều thấy, người cô từng thích điên cuồng giờ đã trở thành chồng của cô ta rồi, trong lòng đắc ý dâng cao. Lâm Liên Kiều, ghen tức lắm phải không? Tiêu An mà cô yêu đang cử hành hôn lễ với tôi đây này. Lâm Diễm Tinh nhìn cô cười khích bác, cô ta muốn khiến cô tức đến phát điên, sau đó càng làm ra những hành động mất kiểm soát càng tốt. Người sống mặt sau cùng chính là cô ta chỉ cần như thế là đủ hả dạ. Vậy mà Lâm Liên Kiều vẫn bình thân như vậy, một chút nhíu mày cũng không có, làm nụ cười tự mãn trên đôi môi dày đỏ chót của Lâm Diễm Tinh không giữ được lâu. Sau màn bái đường, một tràng vỗ tay lớn vang lên lốp bốp như tiếng pháo, không khí càng lúc càng náo nhiệt. "Mời ngài Sở Quân, Lâm tiểu thư, Sở Quân tiểu thư cạn rượu mừng." Một cô gái bước tới rót rượu, Lâm Liên Kiều nhìn lên liền nhận ra ngay đó là Tiêu Ánh. Độ này cô ta mới 15 tuổi, vẫn còn chưa phát bệnh đến mức đôi mắt bị mù. Cô chưa từng tiếp xúc với cô ta, chỉ gặp sơ qua được vài lần cho nên mới nhớ mặt. Cô cũng không mấy quan tâm vì cô ta ở kiếp trước cũng chưa từng làm hại cô. Nhưng lúc cô quay mặt đi, thì vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc cô ta cố ý chạm nhẹ vào tay Sở Quân Huân. Đôi mắt anh âm u liếc nhìn lên, cô ta giật mình liền rụt tay lại, đôi chân lúng túng chạy sang bàn rượu khác rót rượu. Hai má của cô ta ửng đỏ e thẹn, giống hệt tâm tình của một cô gái mới lớn không dám đối mặt với người mình thích. Nhưng việc mà Tiêu Ánh làm đã bị Sở Quân Bội Nhi nhìn thấy, không phải là Sở Quân Huân mà là ánh mắt lườm nguýt của Sở Quân Bội Nhi mới thực sự đáng sợ. Cô ta hừ nhẹ trong cổ họng. Đúng là đi đâu cũng gặp yêu tinh, một đám phiền phức. Sau màn nâng ly rượu mừng, giờ Lâm Diễm Tinh đã chính thức trở thành vợ của Tiêu An rồi. Nhưng Lâm Liên Kiều có thể nhìn ra vẻ mặt của Tiêu An lúc này thực sự nói lên rằng anh ta không có hứng thú. Anh ta luôn tránh né nhìn về phía cô và Sở Quân Huân ngay từ khi bước vào, biểu hiện có chút gượng gạo, làm gì cũng vội vã như muốn làm nhanh cho xong. Đi thôi, chúng ta qua bên kia chúc rượu họ hàng. Tiêu An vừa cạn sạch xong một ly rượu đã kéo tay Lâm Diễm Tinh đi về phía bên trái, trong khi Sở Quân Huân và Lâm Liên Kiều đang ngồi ở phía bên phải. Anh ta đến một cái nhìn cũng không dám nhìn về phía hai người. Tiêu Duật Hành và Hà Dung cũng ủng hộ, sốt sắng vội đẩy Lâm Diễm Tinh và Tiêu An đi, tốt nhất là tránh xa Lâm Liên Kiều càng xa càng tốt để không phải chuốc vào phiền phức. Đúng đúng đúng đúng, hai đứa mau đi qua bên đó đi. Lâm Diễm Tinh bất chợt khựng người, cô ta giằn tay Tiêu An lại, vừa cười nửa miệng vừa nói. Chồng à, hôm nay em có mời đến một vị khách đặc biệt. Vì chỉ có một người thôi nên không mất nhiều thời gian đâu, chúng ta đi qua chào hỏi người đó đã. Cô ta nói xong, chưa gì đã nhanh chóng kéo Tiêu An đi theo hướng ngược lại. Tiêu Duyệt Hành và Hà Dung có muốn cản nhưng cũng không kịp nữa, bọn họ cũng không thể làm lớn chuyện lên để khách khứa cười vào mặt. Diễm Tinh, dừng lại đi, anh không đi đâu. Tiêu An cố gắng nói nhỏ để Lâm Diễm Tinh nghe thấy, nhưng tất cả đều bị cô ta phớt lờ. Mặc kệ anh dùng rằng, cô ta vẫn kéo anh tới nơi. Chị à, hôm nay chị nể mặt em mà tới, em vui lắm đó. Lâm Diễm Tinh đặt tay lên vai của Lâm Liên Kiều, vẻ mặt tỏ ra vô cùng vui mừng. Cô ta còn cố tình nói lớn giọng để thu hút càng nhiều sự chú ý càng tốt. Lâm Liên Kiều, lần này tôi sẽ làm cho cô mất hết mặt mũi. Dụng tâm trong lòng cô ta thì Lâm Liên Kiều cũng đã quá rõ rồi. Ngồi không cũng quá buồn chán, cũng may cô ta đến đúng lúc. Cô rời mông khỏi ghế ngồi, đến đứng bên cạnh cô ta. Với bộ váy nổi bật và chiều cao cũng vượt trội hơn, Lâm Diễm Tinh liền trở nên mờ nhạt, kém nổi bật, mặc dù cô ta mới là nhân vật chính của hôn lễ này. Lâm Liên Kiều bất ngờ nắm lấy tay cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve, thể hiện như tình chị em rất tốt. Diễm Tinh của chị mới đây vừa thi đại học mà giờ đã quyết định đi lấy chồng rồi. Chị mong em có sự lựa chọn đúng đắn. Cô vừa nói, ánh mắt đá xéo sang nhìn Tiêu An, khiến anh ta chột dạ, mắt lờ đi nơi khác không dám nhìn cô. Đến Tiêu Duyệt Hành và Hà Dung cũng toát mồ hôi hột, đứng ngồi không yên. Ai cũng biết Lâm Diễm Tinh bị người của Lâm gia đuổi đi vì lý do không rõ, nay Lâm Liên Kiều lại có mặt ở đây tương phùng với Lâm Diễm Tinh trong đám cưới này, khiến bọn họ vừa khó hiểu lại vừa tò mò, muốn xem kịch hay nhiều hơn, nên dường như tất cả đều đang rất chú tâm quan sát. Lâm Diễm Tinh có chút loạn trong đầu, cô ta không nghĩ Lâm Liên Kiều lại có phản ứng như vậy, hoàn toàn trái với suy đoán của cô ta. Nhưng cô ta nhanh chóng lại xoay chuyển tình thế, vui vẻ đứng đuổi lại mà ôm lấy cánh tay của Tiêu An, hơi tựa đầu vào người anh ta. Đương nhiên là em lựa chọn đúng rồi. Tiêu An là người như thế nào chị biết rõ mà. Chẳng phải trước đây chị theo đuổi anh ấy cũng vì anh ấy là một người đàn ông tốt bụng lại chu đáo hay sao? Nhưng người anh ấy lựa chọn lại là em. Em cứ nghĩ vì chuyện này mà chị sẽ giận, sẽ không đến tham dự lễ cưới chứ. Lâm Diễm Tinh háo thắng đến mức quên cả sự hiện diện của Sở Quân Huân. Việc cô ta làm nhưng lại khiến cho mọi người xung quanh lạnh toát thay. Tiêu Duyệt Thành tức tốc đi tới, nhưng có vẻ đã không kịp. Sở Quân Huân chợt đứng dậy, bước chân nặng u ám đi về phía Lâm Liên Kiều, ánh mắt gườm chết chóc dành thẳng cho Lâm Diễm Tinh. Không khí đám cưới chợt biến thành bầu không khí của sấm dữ, thiên tai mất rồi. Thiêu rồi, tiêu thật rồi, Lâm Diễm Tinh đúng là đồ phá hoại mà. Tiêu Duật Hành chặt lưỡi, đây vốn là dịp để lấy lại thiện cảm của Sở Quân Huân, giờ chỉ vì một câu nói của Lâm Diễm Tinh đã làm tan nát tất cả rồi. Tưởng chừng sẽ có một trận cuồng phong nổi lên, nhưng Lâm Liên Kiều không biết vì sao lại có hảo ý khuyên ngăn cơn thịnh nộ của anh lại. Cô níu tay anh lại, thì thầm nhỏ giọng: Sở Quân Huân, cứ để cô ta đắc ý thêm một chút, em không vội đâu. Sở Quân Huân thực sự nghe lời cô mà nhẫn nhịn. Tiêu Duật Hành không hiểu chuyện gì, ông ta cũng vô cùng kinh ngạc. Cô bước đến bên cạnh Lâm Diễm Tinh, trên gương mặt không hề biểu hiện lấy một chút tức giận, ngược lại cô còn có vẻ hớn hở nói: Đúng vậy Diễm Tinh à, Tiêu An quả thật là người tốt, vậy nên em phải giữ cho thật chặt đó. Đột nhiên cô ôm hờ lấy cô ta, lần này cô chỉ nói nhỏ giọng đủ cho cặp tân lang tân nương hôm nay nghe thấy. Hai người nhất định phải giữ nhau thật chặt, chứ đừng ai thả đối phương ra, không khéo lại hại đời người khác mất. Cụ Lâm Diễm Tinh bị phản đòn, trong khi Lâm Liên Kiều chưa thấy động tĩnh thì cô ta đã bị làm cho kích động trước. Tiêu An thì hôm nay như mất hết ý chí, một câu cũng không dám phản bác. Còn nữa, đi dự lễ cưới của em gái thì không thể thiếu quà mừng được. Lâm Liên Kiều lấy ra một phong thư trắng đặt lên tay của Lâm Diễm Tinh. Cô cong môi, giọng nhẹ nhàng tao nhã nói tiếp: Chỉ có món quà nhỏ muốn tặng cho em, chúc em sớm sinh quý tử cho Tiêu gia nở mày nở mặt. Tiêu An lẫn những người hiểu được ẩn ý trong câu nói này, khuôn mặt lập tức trắng bệch như trúng gió. Nhìn những gương mặt lo sợ đến phát ốm này, Lâm Liên Kiều thực lấy làm khoái chí. Lâm Diễm Tinh không nể nang mà bóp chặt phong thư đến nhăn nhó. Khuôn mặt của cô ta chẳng thể hiện nên nét giả tạo được nữa. Cô ta hất mặt nói lớn, rất tự hào: Tất nhiên rồi, tôi sẽ sinh thật nhiều con trai cho Tiêu An, để không phụ tấm lòng quý báu của chị. Lâm Liên Kiều nghe xong chỉ muốn bật cười thật lớn. Cô ta mạnh miệng như vậy thì tối nay sẽ càng vui, càng náo nhiệt. Cô vỗ vỗ vào vai cô ta, mỉm cười khích lệ: Vậy thì cố gắng lên nhé. Cô nói xong liền quay lưng đi lại về phía Sở Quân Huân, mà chẳng đoái hoài đến khuôn mặt nhăn nhúm của cô ta lúc này. Em xong việc rồi, anh có muốn về cùng với em không? Em đi rồi, anh ở lại làm cái gì? Vậy chúng ta đi thôi. Cô khoát tay anh, bộ dáng vô cùng thoải mái bước ra về. Nhưng Lâm Diễm Tinh vẫn còn bị cô làm cho cay cú lắm. Cô ta cong hớn giọng, dõng dạc nói to: Chắc có người muốn sinh con cho Tiêu An lắm, nhưng mà không được. Tiêu An không thể tin được Lâm Diễm Tinh lại điên loạn đến mức nói ra mấy lời mất lý trí đó. Anh ta thật chịu quá đủ rồi, liền đưa tay lên bịt miệng cô ta lại, gằn giọng dữ dằn: Cô đang nói cái gì vậy? Cô có thôi ngay đi không? Đây đã trở thành thứ tiệc gì rồi chứ không phải là tiệc cưới nữa. Sở Quân Bội Nhi cực kỳ ngán ngẩm. Chẳng qua hôm nay cô ta bỏ thời gian đến đây chỉ vì Sở Quân Huân cũng đến. Giờ anh đi rồi thì cô ta cũng không còn lý do gì để mà ở lại. Cô ta đứng dậy, liếc ngang qua Lâm Diễm Tinh một cách khinh thường: Đồ ngu ngốc. Cô ta chẳng chào hỏi gì mà quay người đi một mạch, khiến Tiêu Duật Hành trở tay chẳng kịp. Ê, Sở Quân tiểu thư. Ông ta quay lại trừng mắt nhìn Lâm Diễm Tinh như muốn xé mồm cô ta ra. Nhưng không phải là lúc này, gương mặt khó chịu nhanh chóng lại trở về dáng vẻ niềm nở. Không sao không sao, mọi người nhập tiệc đi nào. Tống lão gia, Mai lão gia, Dịch trưởng quan, ngồi xuống dùng tiệc đi nào. Bầu không khí lại trở về với vẻ tấp nập hân hoan. Nhìn ngoài mặt ai nấy cũng vui vẻ, nhưng trong lòng đang nghĩ đến đây sẽ là một bữa tiệc cuối cùng của Tiêu gia mà họ nhận lời tham gia. Chọc một lúc hai nhân vật lớn đều bỏ về trước, khi nhập tiệc như thế, địa vị của Tiêu gia xem ra sẽ bị rớt xuống thê thảm rồi. Trên đường trở về, Sở Quân Huân vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu ở trong người vì mấy lời của Lâm Diễm Tinh. Nếu không có cô ngăn cản, vừa rồi có lẽ cô ta đã được ăn kẹo đồng rồi. Hôm nay thật không giống em của thường ngày. Không lẽ thấy tên Tiêu An đó làm cho em mềm lòng sao? Chỉ đến nói có mấy câu, đúng là quá dễ dãi. Sở Quân Huân khanh tay, nói có vẻ không hài lòng. Anh cứ nghĩ cô sẽ làm khuấy đảo một trận ninh đình, vậy mà chưa tận hưởng được niềm vui đã rời khỏi. Lâm Liên Kiều ngược lại cảm thấy rất thỏa mãn. Những gì cô làm chỉ là một chút kích thích nhỏ, vui hay không thì phải chờ đến cuối cùng thì mới biết được. Em đã bảo là chỉ đến góp vui rồi còn gì. Phá hỏng đám cưới thì là trò cũ rích rồi. phải để cho bọn họ ngoài mặt vui vẻ mà trong lòng thấp thỏm, đề phòng thì mới thú vị. Lâm Liên Kiều đúng là biết nghĩ ra nhiều trò danh mãnh, nhưng Sở Quân Huân vẫn nghĩ cô hôm nay cư xử rất nhẹ nhàng. Anh cứ cảm thấy có gì đó không đủ, hoặc có lẽ còn có chuyện gì mà anh chưa được biết. Linh cảm của Sở Quân Huân thì ít bao giờ sai. Đúng thật là Lâm Liên Kiều lắm trò. Chỉ rời đi như thế chưa phải là tất cả, mà thứ cô để lại tùy vào thái độ của Lâm Diễm Tinh mà sẽ quyết định cô có chừa mặt mũi lại cho cô ta hay không. Thứ quyết định chính là bao phong thư trắng đó. Màu trắng là màu kiêng kỵ trong hôn lễ, nó được quan niệm là xui xẻo và sẽ mang tới điểm gở. Lâm Diễm Tinh biết Lâm Liên Kiều cố ý chủ dập cuộc hôn nhân này của cô ta, nên cô ta còn chưa mở ra xem bên trong có gì đã vò nát nó rồi vứt lăn lóc xuống sàn. Nhưng chính vì hành động cầu thả này của cô ta khiến buổi tiệc mà khó khăn lắm mới được Tiêu Duật Thành cứu vãn lại một lần nữa dấy lên xôn xao. Một khách mời trong bữa tiệc vô tình đạp phải phong bì bị vò nát đó, ông tò mò nhặt lên liền xé ra xem, không ngờ lại thấy một thứ hay ho. Đây là kết quả thi đại học của Lâm Diễm Tinh sao? Hả? Thật không? Đâu? Đưa tôi xem với nào. Kết quả thi đại học của Tiêu Thiếu Phu Nhân sao lại ở đây chứ? À, con trai tôi hôm nay cũng vừa mới nhận được kết quả. Trước đây nó cũng học cùng trường với Lâm Diễm Tinh đấy. Thấy mọi người xôn xao bàn tán về Lâm Diễm Tinh, Tiêu Duật Thành cũng thấy kỳ lạ, liền đến nghe ngóng xem. Nhưng ông ta vừa đến đã bị cười vào mặt. Tiêu Phó Quan à? Ông đến đúng lúc lắm. Ông xem kết quả thi đại học của con dâu ông đây này. Là 2 điểm. 2 điểm đấy. Người này uống khá nhiều rượu rồi nên nói lời có hơi thẳng tính. Nhưng không những nhột mà nhiều người khác cũng vì quá tức cười mà không nhịn nổi. Vì thi 2 điểm nên mới phải đi lấy chồng đấy. Tôi đoán là vậy. Đúng rồi, thi 2 điểm đến trường tư nhân còn không muốn nhận vào. Ông xem đây này, còn là nguyện vọng vào đại học y cơ đấy. Cầm kết quả báo điểm của Lâm Diễm Tinh trên tay, xung quanh toàn là những lời nhạo báng. Ban đầu là cười cợt Lâm Diễm Tinh, sau đó là đến cả Tiêu gia cũng bị kéo vào chê cười. Sống hơn nửa đời rồi, Tiêu Duật Hành chưa bao giờ phải mất mặt như thế. Trong lòng ông ta giận đến mức như muốn nổi lửa. Vô phúc. Đúng là vô phúc mà. Những lời chê bai giễu cợt thốt ra, Lâm Diễm Tinh nghe thấy hết cả. Cô ta tức tối đến đỏ mặt, mất khống chế liền nhào đến giật tờ giấy trên tay của Tiêu Duật Thành trong sự ngỡ ngàng của người xung quanh. Nhìn con số 2 tròn trĩnh dưới dòng kết quả, cô ta lại nhớ đến Bát Tổ Yến và lần cô ta khổ sở thi hôm đó, và cũng trong cùng một ngày đến mẹ của cô ta cũng chết. Cô ta mất hết tất cả chỉ trong vòng một đêm. Chỉ vừa nghĩ lại mà trong lòng hận đến cùng cực. Lâm Liên Kiều, tất cả là do cô ta hại tôi. Lâm Diễm Tinh phát điên gào thét, xé nát tờ giấy kết quả mà ném thẳng vào khách mời. Những điều ức chế hôm nay khiến Tiêu Duật Thành không thể kiềm chế được nữa mà tát cho cô ta một cái ngay trước đám đông, khiến cho cô ta sững sờ. Ông ta quát lớn, đúng là vô lễ. Tiêu gia sao lại rước loại con gái như cô về làm dâu kia chứ? Tiêu Duật Thành nặng lời trách mắng. Thấy có điểm không hay, Hà Dung và Tiêu Ánh ngay tức thì đến khuyên ngăn ông ta. Tiêu An cũng thế, anh ta liền đến để kéo Lâm Diễm Tinh lại, không cho cô ta tiếp tục gây rối nữa. Con đưa cô ta về phòng trước, mọi người ở đây tiếp khách giúp con. Được được được, mau đưa cô ta đi đi, ở đây cứ để mẹ lo. Thả ra, tôi không đi. Lâm Diễm Tinh bình tĩnh lại sau cái tát, cô ta lại tiếp tục la hét. Tiêu An hết cách đành phải bịt chặt miệng cô ta lại để lôi đi. Để cô ta nói ra mấy lời nữa thì Tiêu gia chắc chắn sẽ mất hết thể diện. Một vài khách mời nhìn thấy cảnh tượng này mà chán ngán, cũng đứng dậy bỏ ra về. Hôm nay cũng coi như là được mở mang tầm mắt, biết Tiêu gia là một nhà như thế nào, để sau này họ biết đường mà tránh xa, không dính dáng vào nữa. Trần Trần, chúng ta cũng về thôi. Vâng cha. Tống Thanh Trương cũng từ mặt bỏ ra về. Nhưng hôm nay đến đây gặp được Sở Quân Huân dù chỉ trong một thoáng, ông ta cũng gọi là có thu hoạch lớn. Ngồi trên xe, ông ta nói với Tống Uyển Trân. Trân Trân, con xem, hôm nay cách Lâm Liên Kiều vờ vịt thân thiện trước mặt mọi người, rồi đến khi không có mặt của mình mới cho bung con át chủ bài ra, khiến cho Tiêu Duyệt Hành tức giận mà tát con dâu ngay đúng trong lễ cưới. Con thấy cô ta quỷ kế đa đoan không? Tống Uyển Chân không dám trả lời, cô ta chỉ ngồi yên lặng nghe Tống Thanh Trương nói tiếp. Con phải biết nhìn cô ta mà học hỏi, nếu như muốn được Sở Quân Huân để mắt tới. Đôi lúc học hỏi đối thủ của mình cũng không có gì là mất mặt cả. Chỉ cần con thể hiện tốt hơn, nổi bật hơn cô ta thì con sẽ là người thắng cuộc. Mà người thắng cuộc thì luôn luôn đúng. Tống Thanh Trương muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên con gái, để cô ta có thể thuận lợi chiếm được tình cảm của Sở Quân Huân. Ông ta sẽ là quân sư vạch đường cho cô ta đi thẳng đến đó. Tống Uyển Chân cũng quen với tính cách này của ông ta rồi. Cô ta chưa bao giờ lên tiếng phản đối, dù thích hay là không thích, vẫn chỉ là cái gật đầu và một câu đáp lại quen thuộc. Vâng, con nhớ rồi. Tống Thanh Trương ngả người ra đằng sau, ông ta lại tiếp tục lôi Sở Quân Huân vào câu chuyện để nói tiếp. Cha sẽ cố gắng sắp xếp để con gặp mặt Sở Quân Huân một lần nữa. Con nghĩ làm sao đó để cậu ta biết được con bị bệnh tim đi. Đầu tiên là cậu ta sẽ thương hại con, rồi để lòng thương hại đó từ từ phát triển lên. Biết đâu khi cậu ta yêu con rồi, có thể vì con mà làm ra mọi cách để tìm được cho con một quả tim mới thì sao? Dù sao tiềm lực của cậu ta cũng hơn hẳn cha của con mà. Mí mắt của Tống Uyển Chân rũ xuống đầy tâm sự. Cô ta bất giác nắm chặt hai tay, nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên lặp lại câu trả lời. Vâng, con biết rồi. Tống Uyển Chân ngẩng mặt lên, nhìn qua khung cửa xe, nhìn vào dòng người tấp nập trên đường với ánh mắt không chút cảm xúc, cũng chẳng nhìn thấu được những suy nghĩ trong đầu, trông rất đơn giản mà lại vô cùng phức tạp. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi hôn lễ tổ chức xong, Tiêu Duyệt Hành phải đi nghỉ ngơi để truyền dịch vì huyết áp có dấu hiệu tăng cao. Hơn nữa, cả ngày hôm nay hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, khiến đầu óc của ông ta như bị xoay như trong chóng. Dây thần kinh căng ra đau đến muốn bổ não, nên ông ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tìm Lâm Diễm Tinh hỏi tội nữa. Cô ta coi như thoát được hôm nay, nhưng ngày mai, ngày kia, khi Tiêu Duyệt Hành khỏe lại, cô ta sẽ không sống yên được ở trong cái nhà này. Lúc Tiêu An lôi cô ta về phòng, cô ta mới tự mình nhốt trong phòng tắm để bình tâm lại. Cô ta cũng nhận thức được việc cô ta làm hôm nay ảnh hưởng đến Tiêu gia như thế nào. Cô ta muốn lấy Tiêu An là để có Tiêu gia làm chỗ dựa. Tiêu gia mà thất thế thì cô ta cũng không còn gì nữa. Cô ta nghĩ đến lại tự vò đầu tự trách. Đáng ghét thật, cũng tại Lâm Liên Kiều khiến mình mất kiểm soát. Cô ta biết mình mắc bẫy của cô ta, chắc là đang tự mãn lắm. Lâm Diễm Tinh nhìn mình trong gương, bộ dạng giận dữ này thật khó coi. Cô ta bắt đầu điều chỉnh lại cảm xúc, chỉnh trang lại y phục và đầu tóc. Càng giận càng mất khôn. Mình phải bình tĩnh thì cô ta mới không thể đắc ý được nữa. Lâm Diễm Tinh tự nói chuyện, tự khuyên nhủ bản thân, gương mặt bỗng chốc trở lại vẻ tươi tỉnh. Cô ta thay một bộ đồ ngủ phi bóng mỏng tinh, mở cửa bước ra khỏi phòng tắm và đi về phía giường ngủ. Tiêu An cũng giống như cha của anh ta, quá mệt mỏi sau một cái đám cưới chỉ toàn rắc rối mà đi ngủ trước, mặc kệ đêm nay là đêm tân hôn đầu tiên của anh ta. Lâm Diễm Tinh lại có ý định dỗ dành Tiêu An. Cô ta trèo lên giường, dùng những động tác khiêu gợi sờ soạng khắp người anh ta để đánh thức anh ta dậy. Cô ta còn hà hơi vào tai anh ta, áp sát vào mà nói: "Chồng à, dậy đi. Đêm nay là đêm động phòng đó. Đừng giận em nữa mà. Chúng ta còn phải làm nhiệm vụ sinh con đó." Tiêu An đang ngủ say mà cũng rất nhạy cảm. Anh ta ngay lập tức giật mình ngồi bật dậy. Việc đầu tiên là bắt lại bàn tay của Lâm Diễm Tinh đang có ý lần mò vào trong. Anh ta có phần khó chịu. "Cô đang định làm gì?" Lâm Diễm Tinh nghĩ Tiêu An còn đang giận chuyện cô ta làm lúc sáng, nên cô ta liền xa vào lòng anh ta, nói giọng thủy mị để dỗ dành cho anh ta nguôi ngoai. "Còn làm gì nữa chứ? Đương nhiên là làm chuyện vợ chồng rồi. Anh đừng giận em nữa mà. Ngày mai em sẽ đích thân đến nhà từng vị khách hôm nay để xin lỗi họ. Sau này em cũng tuyệt đối không làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến Tiêu gia của chúng ta nữa đâu." Đúng là chuyện sáng nay Tiêu An rất giận cô ta, nhưng hiện tại anh ta không khó chịu với cô ta vì việc này, mà là anh ta sợ cô ta thấy thứ kia bị mất của anh ta. Đó là sự nhục nhã mà anh ta không muốn bất kỳ ai biết nữa. Anh ta mặt rầm rề đẩy cô ta ra, lạnh nhạt nói: Hôm nay anh không muốn làm, đi ngủ sớm đi. Trong à, Lâm Diễm Tinh vẫn uốn éo trước mặt Tiêu An. Cô ta không tin anh ta không bị chết mê chết mệt. Nhưng anh ta thực sự chẳng có một chút hứng thú nào. Thái độ vẫn cực kỳ lạnh nhạt mà kéo chăn lại nằm xuống ngủ tiếp. Đến nhìn cũng không có hứng thú. Đã nói là đi ngủ đi. Lâm Diễm Tinh đã đánh hơi thấy được mùi kỳ lạ rồi. Tiêu An của trước đây không như thế. Những lúc hẹn họ bí mật, anh ta còn chủ động xin xỏ cô ta cho làm chuyện đó. Giờ thì mỡ dưng tận đến miệng mèo lại bị từ chối phũ phàng. Tiêu An, không lẽ anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài cho nên mới chán ghét em có phải không? Lâm Diễm Tinh giật chân của anh ta ra tra hỏi. Tiêu An cảm thấy thật phiền phức, đến ngủ cũng không yên, liền bật dậy trừng mắt đưa tay lên dọa đánh. Nhưng bất chợt anh ta nghĩ lại, nếu như anh ta đánh cô ta, thế nào cô ta cũng làm lớn chuyện. Rồi chuyện anh ta giờ chỉ là một tên đàn ông bất lực cũng bị phanh phui. Nghĩ rồi anh ta nhanh chóng chuyển động tác tay thành giang ra ôm lấy cô ta. Anh ta cố nhẫn nhịn mà nói lời dỗ ngọt. Anh làm gì có ai khác chứ? Trước giờ chẳng phải anh vẫn luôn yêu một mình em thôi sao? Chỉ là hôm nay anh mệt quá, anh muốn đi nghỉ ngơi thôi. Thật vậy sao? Tiêu An thầm thở dài rồi mới đáp một cách không tình nguyện. Thật, anh thề có trời đất chứng giám. Được rồi, hôm nay em tin anh nên tha cho anh ngủ trước đó. Rốt cuộc Lâm Diễm Tinh cũng chịu buông tha, nhưng Tiêu An vẫn miễn cưỡng ôm cô ta ngủ để cô ta không suy diễn nữa. Ở nơi dựa thân, anh ta cố ý nằm né ra để tránh đụng chạm. Tư thế nằm này đối với anh ta thật không thoải mái. Nhưng một lúc sau, Tiêu An vẫn có thể ngủ say mà ngáy như heo. Lâm Diễm Tinh giống như đang chờ đến lúc này đến ngoi dậy vậy. Cô ta nhóm người trườn lên, ngón trỏ nhẹ vuốt dọc theo sống mũi của anh ta, môi nhích cười, đôi mắt nhíu lại trông rất gian tà. Tiêu An, tốt xấu gì thì đêm nay cũng là đêm động phòng. Nếu như anh không chủ động được, thì để em phục vụ anh vậy. Em sẽ khiến anh có một đêm khó quên. Cái bụng này của em cũng đến lúc nên mang thai con của anh rồi. Có như thế mới khiến cho Lâm Liên Kiều ghen tị với em đến phát điên. Vì sao anh biết không? Vì em đang lên một kế hoạch biến cô ta trở thành độc phụ không thể mang thai. Lâm Diễm Tinh tự nói rồi tự cười một cách quỷ dị. Âm mưu thâm độc mà cô ta chỉ mới vừa định hình trong đầu đã khiến cô ta vô cùng vui sướng khi nghĩ đến. Nếu nó mà trở thành hiện thực, có thể cô ta sẽ mở tiệc ăn mừng suốt 7 ngày 7 đêm không chừng. Sau một hồi nghĩ đến chuyện xấu xa để rồi thỏa mãn trong tưởng tượng, Lâm Diễm Tinh bắt đầu tiến hành chuyện chính sự. Để tránh làm Tiêu An thức giấc khi chưa kịp làm gì, cô ta trực tiếp vào thẳng trọng tâm mà kéo tụt quần của anh ta xuống. Khuôn mặt không những không hề ngại ngùng mà còn vô cùng háo hức. Chồng à, em sẽ... Nét hào hứng ngay tức thì bị đâm cứng. Khuôn mặt Lâm Diễm Tinh bỗng chốc dần trở nên méo mó. Và không ngoài dự đoán thì chưa đến một giây sau, cô ta đột nhiên trông hoảng hốt mà miệng há gần bằng nửa khuôn mặt. Cô ta hét lớn đến mức tường nhà kiên cố cũng phải rúng động. Lúc này, Lâm Liên Kiều cứ trằn trọc ngủ chẳng được. Suy nghĩ một hồi, cô liền chạy xuống phòng khách để gọi điện thoại. Cô quay số gọi đến Sở Quân Huân. Nhìn lên đồng hồ lúc này cũng gần 11 giờ đêm rồi. Cô tuy đang gọi, nhưng cũng không ngờ rằng anh lại bắt máy nhanh như vậy. Chưa kịp để anh lên tiếng, cô như bị ai thúc ép vội nói. Sở Quân Huân, đột nhiên em nghe thấy tiếng hét. Sao vậy? Ở đó có chuyện gì? Anh lập tức qua ngay. Anh vừa nghe cô nói xong, chưa gì lòng đã nóng như lửa đốt, định dập máy rồi đi ngay. Nhưng giọng nói của cô nhanh chóng chuyển qua làm cho anh khựng người. Là em nghe thấy tiếng hét của Lâm Diễm Tinh. Em có thể cảm nhận được. Cô vừa nói, vừa cười hí hửng, y hệt một đứa con nít hớn hở khi nhận được món quà mà mình thích. Sở Quân Huân chẳng biết nói gì, nhưng cô không sao là anh yên tâm rồi. Anh lại ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện với cô qua điện thoại. Đoán chắc rằng cô không ngủ được vì nghĩ ra cảnh tượng khó coi lúc Lâm Diễm Tinh phát hiện bí mật của Tiêu An. Đêm khuya thanh vắng, không biết nên tâm sự với ai, nên mới gọi cho anh đây mà. Em là Thuận Phong Nhĩ hay sao mà lại nghe được? Anh cấm em không được tưởng tượng mấy cảnh đó trong đầu đấy. Nếu không đừng trách anh đến cho em cảm nhận trực tiếp. Lâm Liên Kiều ngồi gác hai chân lên ghế, cô che miệng cười khẽ đáp. Anh đoán đúng rồi. Thật ra em đang tưởng tượng đến cảnh đó trong đầu đây. Em... Kiều Kiều, là con sao? Giọng nói của Lâm Nghị bỗng nhiên vang lên, truyền qua dây điện thoại, khiến Sở Quân Huân cũng nghe thấy. Là cô lén lút nhân lúc cả nhà ngủ hết mà xuống đây gọi điện thoại cho anh. Hóa ra giọng nói cứ dí sát vào loa, như là sợ ai nghe thấy có nguyên do từ đây. Lâm Liên Kiều nghe tiếng của cha, sợ bị ông ấy của trách, cô liền vội vã nói câu cuối cùng. Cha của em thức rồi, em ngắt máy đây. Cô nói là làm, ngắt máy ngay không chần chừ dù chỉ là 1 giây. Đến giờ Quân Huân cũng lực bất tòng tâm khi nghe tiếng cạch phát ra dứt khoát. Đúng thật là ngang ngược. Muốn gọi thì gọi, mà muốn ngắt thì ngắt. 1 tháng sau, những tin tức về Tiêu gia từ sau hôn lễ đình đám của Tiêu An đều là những tin không tốt. Nghe nói vì chuyện này mà Lâm Diễm Tinh lẫn Tiêu An phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mang theo quà cáp để xin lỗi. Hai người họ trong mặt vẫn là phu thê tình tứ, nhưng mấy ai biết được mỗi khi Lâm Diễm Tinh chạm vào Tiêu An làm cô ta thấy buồn nôn. Nhưng Lâm Liên Kiều cá là cô ta không dám làm ầm lên đòi ly hôn, bởi vì hiện tại ngoài Tiêu gia cô ta không còn gì hết. Bây giờ Lâm Diễm Tinh đang chịu cảnh kẻ lạnh trong chính căn nhà của cô ta, như những gì mà cô đã chịu đựng trong kiếp trước. Nhưng khác ở một chỗ, cô còn có cha cô bảo vệ, còn cô ta thì không có một ai. Ngày ngày cô ta phải nhìn sắc mặt của người nhỏ Tiêu để sống. Cô ta cũng không còn đi học nữa, giờ không khác gì bà nội trợ, chỉ ở nhà cắm mặt vào xó bếp. Nhưng với tính cách của cô ta, e rằng những gì cô ta làm hiện giờ chỉ là đang nhẫn nhục, bên trong thì vẫn đang ngấm ngầm chờ đợi thời cơ của cô ta trở lại. Tại phủ thống soái, thư phòng của Sở Quân Huân bất chợt vang lên mấy tiếng gõ cốc cốc. Sau đó một quân viên mở cửa bước vào, liền thông báo: "Sở quân gia, Lâm tiểu thư đến." Anh ta vừa dứt lời, người liền xuất hiện ở sau cánh cửa. Sở Quân Huân ngay lập tức gác lại công việc, nhanh chóng rời khỏi ghế, bước ra giang tay đón lấy cô gái của mình đang chạy tới. Lâm Liên Kiều chạy nhào đến ôm chặt lấy anh. Đột nhiên cô nói: "Sở Quân Huân, hôm nay em đến để tạm biệt anh." Anh vừa nghe đã ngay tức thì nhăn mặt không vui. Anh nắm lấy vai cô đẩy ra hỏi cho rõ: "Em muốn đi đâu?" Gương mặt của anh biểu hiện rõ nghiêm trọng làm cô bật cười. Chắc anh đang nghĩ cô sắp rời khỏi thiên thành đến một nơi xa xôi nào đó. Cô liền giải thích: "Hôm nay em phải chuyển vào ở ký túc xá ở trong trường. Ở trường thì canh giữ nghiêm ngặt, không cho người ngoài vào, anh cũng biết rồi đó. Vậy nên sau này chắc em sẽ rất có thời gian ít gặp được anh." Bình thường đã mỗi tuần gặp cô chỉ được 2-3 lần, mỗi lần chỉ gặp trong khoảng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Bây giờ cô lại nói có rất ít thời gian để gặp anh. Vậy là 1 tháng 1 lần hay là vài tháng một lần, cho dù có thế nào thì anh cũng không vui nổi. Trường cũng không quá xa nhà, sao em lại phải chuyển vào ở đó làm cái gì? Không được đi, anh không đồng ý. Sở Quân Huân thực sự lo lắng môi trường ở đó phức tạp, thành phần người nào cũng có. Đã vậy tòa nhà của nam lại còn ngay bên cạnh tòa nhà của nữ, nên anh càng không yên tâm để cô đi. Nhưng Lâm Liên Kiều đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định này. Ở kiếp trước, cô vì mù quáng theo tên Tiêu An kia mà suốt quãng thời gian đại học không có mấy bạn bè. Kiếp này cô muốn sống vì bản thân, muốn trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ để không có gì hối tiếc nữa. Nhưng ít nhiều cô vẫn nghĩ cần báo cho anh biết nên mới chạy đến đây. Cô cũng lường trước được anh sẽ không đồng tình, cho nên đã tập cách làm nũng cả một đêm. Cô lại nhích tới ôm lấy anh, ngẩng đầu mở to hai mắt, môi hơi mím lại. "Em muốn thử sống ở môi trường tập thể để làm quen với nhiều bạn mới, còn có..." Còn chưa để cô nói hết, Sở Quân Huân đã lấy ngón trỏ đẩy trán của cô ra. Không may cho cô là hôm nay anh lại không dễ mềm lòng bởi mấy trò ôm ấp thân mật này, nét mặt của anh vẫn còn cau có. "Em có anh còn chưa đủ sao?" Lâm Liên Kiều bĩu môi, mặc kệ bị anh đẩy ra, cô cứ mặt dày bám lấy. "Cái đó đâu có giống chứ. Em là muốn làm quen với bạn mới, còn người yêu thì dĩ nhiên một mình anh là đủ rồi." Sự cứng rắn của Sở Quân Huân không thể kiên cố được mãi trước hai từ người yêu thật rõ ràng thốt ra từ miệng cô. Anh không nhịn được, liền khe khẽ cong môi. Anh dùng tay nâng cầm cô lên, nhìn bằng ánh mắt mê muội. "Đúng là cái miệng nhỏ càng lúc càng ngọt. Anh hơi cúi người xuống, đưa môi chạm vào môi cô, hôn nhẹ nhàng được một vài giây. Cô đột nhiên rụt người lại, khuôn mặt hơi ửng hồng. Cô nói nhỏ giọng: "Được rồi, lát nữa em còn phải đi, không thể làm quá đâu." "Không thể suy nghĩ lại sao? Em đi rồi, cha của em sẽ rất buồn đấy." Cô cứ nghĩ cái hôn vừa rồi đã làm anh siêu lòng, không ngờ anh vẫn còn dai dẳng như vậy, lại còn nhắc đến cha cô. Cô thở dài hơi buồn cười, không biết người buồn là cha cô hay là anh đây. Cô đáp lại nhẹ nhàng, vẫn kiên định với quyết định của mình: "Cha em cũng đã đồng ý rồi. Hơn nữa ông ấy sẽ đến trường để thăm em thường xuyên. Vì là phụ huynh cho nên trường không cấm đâu, nên không sao." Sở Quân Huân nghe xong lại đột nhiên buông tay khỏi người cô, dáng vẻ bỗng chốc lạnh nhạt quay lưng. "Được rồi, em đi đi, anh không cản được em." Anh trở lại bàn ngồi, tiếp tục công việc còn đang dở dang. Anh không nhìn lấy cô một cái, nhìn như đang dỗi. Lâm Liên Kiều đi đến, xách chiếc vali gỗ lên. Cô quay lại nhìn anh nói: "Em đi thật đấy?" Anh không đáp. Cô lại nói: "Em đi đây." Anh lại không đáp. Lần này cô mở cửa đi thật, nhưng tiếng lạch cạch của tay nắm cửa vừa phát ra, Sở Quân Huân bất ngờ nói lớn: "Lâm Kiều Kiều, nếu như bây giờ em bước qua cánh cửa đó thì anh sẽ không đến tìm em nữa." Lâm Liên Kiều không hiểu sao lại cười lên vui vẻ. Cô thả vali xuống, đột ngột xoay lưng chạy về phía anh đang ngồi. Cô chống tay, nhón chân, giớn người qua trước bàn làm việc, hôn chụt lấy anh một cái thoáng qua. Vẫn giữ ở tư thế hai chóp mũi chạm nhau, cô nói: "Bây giờ tối nay em đợi anh ở cổng trường. Có nơi này em vừa mới khám phá ra, muốn đưa anh đi xem. Anh không đến là không có cơ hội lần thứ hai đâu." Nói rồi, cô thu người lại đứng thẳng, cười cong tít cả mắt vẫy chào anh rồi rốt cuộc cũng xách đồ đi mất. Sở Quân Huân vứt chiếc bút xuống bàn, ngả lưng ra sau ghế với lòng ngực khó chịu nóng gian. Nhưng nét mặt có chút vui ẩn hiện cùng lúc với vẻ nghiêm khắc. Anh thở dài: "Mình nuông chiều cô ấy quá, nên giờ mình cũng không quản được nữa rồi." Lâm Liên Kiều rời đi chưa được bao lâu thì Sở Quân Bội Nhi tới. Cô ta vừa bước vào cửa đã cằn nhằn: "Anh, em mới thấy Lâm Liên Kiều đến đây. Em không có ý gì đâu, nhưng nơi này không phải là nơi mà ai muốn tới thì tới. Anh nên..." Sở Quân Huân không nhìn lên cô ta mà liền ngắt lời: "Cô ấy chỉ đến tạm biệt anh, sau này sẽ không tới nữa đâu." Anh còn hơi giận cho nên tùy tiện nói vậy, nhưng nó lại khiến cho gương mặt của Sở Quân Bội Nhi đột nhiên sáng bừng. "Tạm biệt? Cô ta phải đi xa sao?" "Chỉ là chuyển đến ký túc xá ở trường ở. Cô ấy học ở Học viện Báo chí Trung ương, em phụ trách khu vực ở đó, giúp anh để ý đến cô ấy một chút." Nghe xong, vẻ mặt của Sở Quân Bội Nhi thất vọng thấy rõ. Cô ta vừa rồi đã bị mừng hụt một vố rồi, nhưng mấy biểu cảm thay đổi thất thường này anh lại chẳng nhìn nên chẳng thấy. Giọng điệu khi nói đến cô thì không có gì đặc biệt, nhưng biểu cảm lại cực kỳ ghét bỏ. "Anh yên tâm đi, người của anh thì dù ở đâu cũng không ai cướp được." Chỉ lo nghĩ đến Lâm Liên Kiều mà suýt nữa lại quên mất nhiệm vụ chính khi đến đây, Sở Quân Bộ Nhi vội lấy ra một phong thư đặt lên bàn cho anh. "Anh, đây là..." Cô ta đang nói thì bỗng nhiên sững lại vì đôi mắt vô tình va phải khung ảnh đặt trên bàn. Đó là ảnh của anh và Lâm Liên Kiều được phóng viên chụp phải lúc tham gia lễ cưới ở Tiêu Gia. Còn nhớ lúc nhìn thấy bài báo với tiêu đề và hình ảnh của riêng hai người, cô ta đã tức điên vò nát nó. Không ngờ anh lại tìm tận đến người phóng viên đó để lấy cả bản gốc rồi về đặt trong khung kính tỉ mỉ như thế này, còn để nổi bật trên bàn làm việc, trong khi cô ta ở bên anh nhiều năm, một bức ảnh chụp chung cũng chẳng có. "Sao vậy?" Sở Quân Huân nhướng mắt lên hỏi cô ta. Cô ta liền giật mình thoát khỏi sự canh tị, môi liền mỉm cười nói: "À, không có gì. Em định nói công hàm mới của thủ tướng gửi đến rồi. Đây, anh xem đi." Đưa xong công hàm, Sở Quân Bội Nhi đột nhiên nghĩ ra một chủ ý. Cô ta đắn đo vài giây rồi quyết định nói: "Chiều nay em định đến thao trường tập luyện một chút để giãn gân cốt. Anh đi cùng với em không? Lâu rồi anh em mình chưa tập luyện cùng với nhau." Trong tư tưởng còn sợ anh sẽ từ chối, nhưng anh lại trả lời ngay không cần nghĩ ngợi nhiều: "Được, anh xử lý xong việc sẽ đi cùng với em." Sở Quân Bội Nhi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng cô ta phải giữ bình tĩnh, chỉ thầm vui vẻ trong lòng: "Quyết định như vậy nhá, em trở lại làm việc đây." Sở Quân Bội Nhi quay mặt rời khỏi, trên mặt thể hiện niềm vui rõ rệt, còn có phần đắc thắng. Lâm Liên Kiều, cô vừa rời đi, anh ấy liền trở về với tôi. Mà về rồi, tôi sẽ không để anh ấy đi đâu nữa đâu. Buổi chiều ở thao trường, Sở Quân Bộ Nhi là người con gái duy nhất ở đây vừa có sắc vừa có tài, cưỡi ngựa, bắn súng, bắn cung đều tinh thông, thu hút đa phần sự chú ý của mọi người. Ai nấy nhìn vào cô ta cũng phải thốt lên hai chữ nể phục. Anh, chúng ta thi cưỡi ngựa bắn cung đi. Trong vòng 5 phút, ai bắn trúng hồng tâm nhiều nhất thì người đó thắng. Sở Quân Bộ Nhi trông có vẻ phấn khích khi đưa ra lời thách đấu. Sở Quân Huân chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh vui vẻ chấp nhận. Được, vậy thắng cuộc thì sao, mà thua cuộc thì sao? Người thắng sẽ có quyền định đoạt. Nói rồi, Sở Quân Bộ Nhi lập tức leo lên yên ngựa, tay nắm chặt dây cương, phong thái so với một cô gái bình thường thì vô cùng mạnh mẽ. Sở Quân Huân cũng nhanh chóng lên ngựa ngay sau đó. Anh lấy giỏ tên đeo bắt chéo qua người, một tay anh cầm dây cương, tay còn lại nắm thanh cung, chân dứt khoát thúc ngựa chạy một vòng quanh sân để khởi động. Thần thái đĩnh đạc của anh cộng với vẻ ngoài cường tráng nam tính, đến đàn ông khi nhìn thấy còn trầm trồ ngưỡng mộ, ước gì có thể được tài giỏi khí khái như anh. Một quân nhân đứng bên ngoài làm nhiệm vụ tính thời gian, khi người đó hô vang lớn hai tiếng bắt đầu, Sở Quân Huân và Sở Quân Bộ Nhi cũng ngay lập tức nhập cuộc thi. Tiếng ngựa chạy rầm rập trên mặt đất, những mũi tên được bắn ra phát nào là trúng bia phát đấy, trong hai người đều chẳng ai nhường ai. Sở Quân Huân dương cung bắn một lúc ba mũi tên đều trúng hồng tâm, Sở Quân Bộ Nhi bắn từng mũi một nhưng tốc độ cũng không đùa được. Chưa hết nửa thời gian trôi qua mà hai người đã phải thay giỏ tên mới rồi. Anh à, em nhất định sẽ thắng, Sở Quân Bộ Nhi nói lớn hào hứng. Riêng Sở Quân Huân vẫn điềm đạm, tập trung vào những lần bắn của mình. Cứ đợi xem kết quả rồi mới biết được. Phụt một tiếng, tấm bia lại rung lên, ba mũi tên nữa lại bay vụt, cắm ngay vào hồng tâm. Sở Quân Bộ Nhi luôn quan sát anh. Đã lâu rồi cô ta mới có tâm trạng vui vẻ như thế này. Cô ta cười suốt từ đầu, nhưng đột nhiên ánh mắt của cô ta trùng xuống, trong đầu nghĩ ngợi điều gì đó. Bây giờ có thể đang vui vẻ, nhưng sau đó anh ấy lại không để ý đến mình nữa thì sao? Lâm Liên Kiều kia cũng không phải là cắt đứt hẳn với anh ấy. Nếu như mình không làm gì đó, anh ấy sẽ lại đi tìm cô ta. Sở Quân Bộ Nhi bất chợt nảy ra một ý định. Mắt cô liếc ngang dọc quan sát. Đến một thời điểm khi không ai để ý, cô ta liền lấy mũi tên đâm vào thân ngựa. Con ngựa đau điếng mà hí lên kỳ lạ. Nó kích động giật nảy lên mà chạy không kiểm soát. Sở Quân Bộ Nhi hét toáng lên. Cô ta cố tình thả lỏng dây cương để con ngựa hất văng cô ta xuống đất. Sở Quân Huân nhìn thấy liền hoảng hốt gọi lớn. Bộ Nhi! Anh vội vã xuống ngựa chạy lại, ngăn con ngựa điên cuồng đang muốn tấn công Sở Quân Bộ Nhi lần nữa. Anh! Bộ Nhi! Nằm yên đó! Sở Quân Huân siết chặt dây cương, điều khiển con ngựa về hướng khác, không để nó lại gần cô ta. Sau một hồi vật vã, anh cũng đã làm con ngựa bình tĩnh lại. Sở Quân gia, ngài không sao chứ? Một vài quân lính chạy tới, trong gương mặt hớt hải, anh giao con ngựa lại cho bọn họ, rồi hấp tấp đến chỗ của Sở Quân Bộ Nhi. Nhìn cô ta ôm chân quằn quại trong đau đớn, anh cũng cau chặt mày vì sốt ruột. Có thể bị gãy chân rồi, để anh đưa em đến bệnh viện. Anh không chần chừ mà bế cô ta lên, chân nhanh chóng di chuyển không để chậm trễ một giây nào. Sở Quân Bộ Nhi lần đầu tiên được nằm trong lòng anh, cô ta vui đến mức tim đập loạn. Phải nói để được anh quan tâm thì cái giá đắt như thế nào cô ta cũng tình nguyện trả. Cô ta ôm chặt lấy cổ của anh, dựa vào người anh mà hai mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn lại yếu ớt. Anh, liệu chân của em có bị phế không? Anh vẻ mặt vẫn nghiêm nghị đáp. Không đâu. Nhưng em sợ lắm, cũng tại em bất cẩn. Sở Quân Bộ Nhi thều thào vờ tự trách, nhưng những giọt nước mắt của cô ta là thật. Quả thật cái chân này đang khiến cô ta đau thấu tận óc. Một quân nhân lại để mình bị thương vì chuyện không đâu đúng là đáng trách. Nhưng anh hiểu, cô ta dù sao cũng là thân con gái, đau đớn mà khóc là chuyện bình thường. Huống chi chẳng ai muốn mình bị tàn phế cả. Anh cũng không nỡ trách cô ta ngay lúc này, động viên có lẽ là cách tốt nhất giúp cô ta thôi nghĩ ngợi vớ vẩn. Bác sĩ sẽ dốc sức chữa trị thôi, đừng lo lắng. Anh đưa cô ta đến bệnh viện, từ lúc cô ta bị thương, anh một bước cũng không rời. Ngay lúc cô ta băng bó, anh cũng ở bên cạnh cho yên tâm. Ngài Sở Quân. Sở quân tiểu thư hiện tại không sao rồi. Một tháng tới không được vận động mạnh, càng ít di chuyển thì càng tốt. Chăm chỉ uống thuốc và bồi bổ thì chân của cô ấy sẽ mau chóng lành thôi. Sở quân Bội Nhi nghe xong liền liếc nhìn lên sở quân Huân, bộ dạng e dè cảm thấy có lỗi. Anh, em xin lỗi vì lại làm gánh nặng cho anh rồi. Sở quân Huân thở phào, anh xoa đầu cô ta ân cần nói. Em còn có thể hồi phục được là tốt rồi. Việc của em, anh sẽ sắp xếp người làm thay. Giờ em lo dưỡng thương đi. Sở quân Bội Nhi vui vẻ cười mỉm gật đầu. Ừ, được rồi, bây giờ anh đưa em về nhà. Anh đi lấy xe lăn đã. Sở quân Huân vừa xoay người, sở quân Bội Nhi liền kéo tay anh lại. Cô ta nhăn mặt có vẻ có gì đó khó chịu. Em không ngồi xe lăn đâu, trông nó kỳ quặc lắm. Vậy thì em ở lại bệnh viện đi, không cần về nữa. Vậy thì sẽ không cần phải ngồi xe lăn. Sở quân Bội Nhi không phải có ý đó, cô ta liền dương mắt ngượng ngùng nói. Anh bế em về không được sao? Giống như lúc anh bế em đến đây vậy. Trong đầu cô ta mường tượng lại cảm giác lúc đó, nó hạnh phúc đến khó tả. Cô ta thực sự muốn được anh bế một lần nữa, cô ta sẽ sung sướng đến phát ngất mất. Nhưng câu trả lời sau đó của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người của cô ta, đưa cô ta trở về hiện thực phũ phàng. Anh khoanh tay, thẳng thừng từ chối một cách dứt khoát, không hề câu nệ. Không được. Lúc đó tình hình cấp bách cho nên anh không tính. Đôi tay của anh chỉ để bế chị dâu của em thôi. Nếu như em muốn được bế thì tự tìm cho mình một chàng trai đi. Tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa rồi. Sở quân Bộ Nhi bỗng chốc ra sầm mặt, giống như thứ cô ta không lấy được thì đâm ra giận dỗi. Cô ta sụ mặt, thả tay ra khỏi người anh, quay bẵng mặt đi mà hậm hực nói. Em không cần. Sở quân Huân lại nghĩ cô ta trước giờ toàn lo cho công việc mà không có thời gian yêu đương. Chắc vẻ mặt này là đang ngại đây. Anh vẫn còn cười được, lại tiếp tục nói. Câu nói của anh chính là thật, nhưng cũng có ý trêu đùa. Anh sẽ để mắt đến vài người tốt rồi giới thiệu cho em thử tìm hiểu. Anh chắc chắn sẽ chọn người xứng với em, không để em gái của anh phải chịu thiệt thòi đâu. Đột nhiên anh lại nói tới hai từ em gái, càng làm sở quân Bội Nhi khó chịu hơn. Giọng cô ta ép trầm xuống như rất ấm ức. Em đã nói là không cần. Cô ta siết chặt tay, cắn chặt răng mà oán thán cái mối quan hệ này. Nếu ngay từ đầu sở quân Huân nhận cô ta về với tư cách không phải em gái thì mọi chuyện đã khác. Từ lâu trong lòng cô ta đã vượt qua ý nghĩ là anh trai rồi. Cô ta muốn tiến đến một mối quan hệ khác. Cô ta muốn làm người phụ nữ của anh. Nhưng bây giờ giữa anh và cô ta chỉ còn có Lâm Liên Kiều nên cô ta không thể thổ lộ. Chỉ khi chia rẽ được hai người, nắm chặt cơ hội thành công trong tay, đến lúc đó cô ta mới có thể nói với anh rằng cô ta không muốn làm em gái của anh mà muốn làm người yêu, làm người chung sống với anh cả đời. Kỳ Kèo giận hơn một hồi, đến khi Sở Quân Huân dọa sẽ rời khỏi đây để mình ở lại, Sở Quân Bộ Nhi mới chịu ngồi xe lăn trở về, nhưng trong tâm trạng chẳng còn vui vẻ như lúc đầu. Đang đi trên đường, cô ta lại nghĩ ra cách để anh ở riêng bên cạnh cô ta thêm một lúc nữa. Cô ta liền hớn hở nói với anh. Anh à, trời cũng tối rồi, hay là mình ghé vào nhà hàng nào đó để ăn tối luôn đi. Bây giờ trở về đợi đầu bếp nấu thì lâu lắm, em đói lắm rồi. Cô ta nũng nịu xoa bụng, nhưng hình như anh cũng không để tâm mà không đáp. Bởi vì chính câu nói của cô ta đã khiến anh nhớ ra anh còn có một cái hẹn với Lâm Liên Kiều lúc 7 giờ tối. Anh vội vã nhìn lên đồng hồ, đã thấy 8 giờ hơn rồi. Chết tiệt, trễ mất rồi. Anh đột ngột nhấn ga tăng tốc không báo trước, làm cho sở quân Bộ Nhi suýt phải vổ ích. Anh, chỉ là ăn thôi, cũng không cần phải hấp tấp như vậy chứ. Anh đưa em về nhà trước, anh còn có việc, không ăn tối cùng với em được. Sở quân Huân vẫn tập trung nhìn thẳng, nắm chắc tay lái. Chiếc kim chỉ số vẫn càng lúc càng nhích lên. Sở quân Bội Nhi nhận ra ngay đó lại là việc liên quan đến Lâm Liên Kiều, nhưng cô ta không thể hiện sự tức giận ra mặt, bàn tay chỉ âm thầm nắm chặt, lòng không phục. Lại là Lâm Liên Kiều, cô ta lúc nào cũng phá đám mình. Xe nhanh chóng đã về tới dinh thự, Sở quân Huân liền gọi người ra đưa Sở quân Bội Nhi lên nhà. Cô ta ngồi trên xe lăn, vẫn không muốn anh đi. Lúc anh bước lại lên xe thì bất chợt kéo áo anh lại, giọng nài nỉ. Anh, giờ này đã trễ rồi, có hẹn gì thì cũng để ngày mai đi, dù sao đó cũng không phải là công vụ gì gấp. Sở quân Huân không thể chần chừ hơn nữa, Anh hất tay cô ra, lạnh nhạt nói, là công vụ, rất gấp. Anh trả lời mà chẳng thèm nhìn cô ta nữa, cứ thế mà lao lên cái xe lái vụt đi mất. Sở Quân Bộ Nhi tức tối, nắm chặt tay thành đấm, răng nghiến ken két cay cú. Lâm Liên Kiều là gì mà lại khiến anh điên cuồng đến như vậy chứ? Ở trước cổng trường học của Lâm Liên Kiều, cô đúng giờ đã đến đây đợi Sở Quân Huân. Đợi đến giờ này cũng đã rất lâu rồi, nhưng bóng dáng của anh thì chẳng thấy đâu. Cô đứng lâu đến mức chân tê cứng cả, phải ngồi đại khái xuống vệ đường để xoa bóp, mắt thì vẫn không ngừng nhìn quanh trông ngóng. Không phải anh ấy giận thật rồi cho nên mới không tới chứ? Hôm nay là ngày đầu nên rất rảnh rỗi, mình mới hẹn anh ấy. Vậy mà... Cô thở dài, lại vô vọng ngóng trông. Gần đây cô vô tình phát hiện một con đường lên đỉnh đồi ở gần trường học. Đi bộ lên tầm 15 phút là có thể nhìn ngắm cả thiên thành. Nghĩ rằng đi ngắm khi về đêm sẽ rất đẹp nên muốn đưa anh đi xem. Vậy mà xem ra giờ không kịp nữa rồi. Khi cô nhìn lên đồng hồ trên tay, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là ký túc xá trong trường sẽ đóng cửa. Sau hôm nay, vì lịch học dự kiến dày đặc, chắc cô sẽ có rất ít thời gian gặp anh như đã nói. Cô kiên nhẫn, tự nhủ ngồi đợi anh thêm một chút nữa. Không đi ngắm thành phố cũng được, đơn giản chỉ muốn gặp anh một chút rồi trở về. Nhưng con đường vẫn vắng hoe, lâu lâu lại có người bán hàng rong rau bán chạy qua, chứ anh thì vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ xuất hiện. Đang ngồi thẫn thờ, bỗng nhiên Lâm Liên Kiều nghe thấy tiếng nổ, làm cô giật mình. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì lại có một giọng nói la toáng lên, cẩn thận, cô gì đó ơi, tránh ra, tránh ra. Lâm Liên Kiều bứt tốc qua mặt sang nhìn, một chiếc xe đạp đang loạng choạng lao tới. Vô vội đứng dậy, chạy né sang một bên. Dầm một tiếng, chiếc xe đạp va vào vệ đường, cả người và xe đều ngã lăn lóc. Tình huống vừa rồi làm cô cũng muốn trụy cả tim, nhưng không thể thấy người gặp nạn không giúp, cô liền chậm rãi bước tới hỏi han. Anh, không sao đó chứ? Một người thiếu niên với đôi kính cận dày trông cứ ngớ ngẩn, liền quay sang cười chẳng thấy con người đâu. Không sao, xe đạp bị nổ lốp, làm cô hoảng sợ rồi, tôi xin lỗi. Lâm Liên Kiều bỗng nhiên há hốc, cô bất chợt dụi dụi mắt để nhìn kỹ hơn. Thực sự cô không nhìn lầm, cô thốt lên kinh ngạc. Điềm Á Hiên. Người thiếu niên nhút nhát cũng bất ngờ không kém, cậu ta lắp bắp hỏi lại, sao cô biết tên tôi? Là cậu, Điềm Á Hiên thật rồi, gặp cậu tôi vui quá. Lâm Liên Kiều gặp lại người bạn thân ở kiếp trước, người mà cũng vì cô mới bị Lâm Diễm tinh hại. Cô vui mừng đến mức chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà lao vào ôm cậu ta. Cô ôm siết đến mức khiến cậu ta ngạt thở, phải khó khăn lắm mới nói được. Cô buông tôi ra trước. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lâm Liên Kiều giật mình buông cậu ta ra. Cô ái ngại đưa tay ra sau gáy xoa xoa. Cô quên mất là lúc này cậu ta chưa biết cô là ai, chỉ vì cô vui quá cho nên hành động có chút không suy nghĩ. Tôi xin lỗi. Điềm Á Hiên ho khụ khụ, cậu ta có chút rụt rè hỏi lại, mà sao cô lại biết tên của tôi thế? Lâm Liên Kiều đột nhiên cười gượng gạo, cô không biết phải giải thích như thế nào, nói thẳng ra thì không thể rồi, vậy phải viện cớ gì bây giờ? Vì cô trong lúc suy nghĩ chỉ cười lấy lệ, đột nhiên trong đầu lại nảy ra một ý, cô không chần chừ liền nói nhanh, vì cậu là thủ khoa đầu vào của Học viện Báo chí, tôi rất hâm mộ cậu cho nên đã tìm hiểu về cậu đôi chút. Khuôn mặt của Điềm Á Hiên có hơi sượng lại, cậu ta gãi đầu nhỏ giọng đáp lại, có nhầm không, tôi hạng bét mà. Lâm Liên Kiều đơ người ra như tượng. Thật ra ai làm thủ khoa cô cũng chẳng biết. Câu trả lời vừa rồi cô chỉ nói bừa thôi. Bầu không khí có hơi ngại ngùng, nhưng cô không để ý đến bản mình bây giờ trông rất khả nghi, mà vẫn tiếp tục tiến tới. À, chắc là tôi nhầm thật rồi, nhưng không sao. Cậu cũng học ở trường này nhỉ? Tôi cũng học ở trường này, sau này chúng ta làm bạn, có được không? Vẻ mặt cô hớn hở trông như thấy vàng. Điềm Á Hiên bị cô xoay như trong chóng mà chẳng hiểu tại sao, cứ như bị cô bỏ thuốc mà cô nói gì cũng nghe. Được, làm bạn. Nhưng Lâm Liên Kiều bất ngờ đập vai cậu ta một cái, khiến cậu ta giật mình sợ chết khiếp. Hành động này là cô hay đùa giỡn với cậu ta ở kiếp trước nên giờ đã quen rồi, nhất thời chưa sửa được. Còn nhưng nhị gì nữa, đã nói Điềm Á Hiên cứ như bị cô bắt nạt, giọng cậu ta vừa nhỏ lại vừa run. Nhưng tôi chưa biết tên cậu. Cô lại vì vui quá mà quên mất hết thứ này đến thứ khác. Điềm Á Hiên vốn là người hiền lành nhưng nhút nhát, phải vào môi trường đại học mấy năm cậu ta mới cải thiện được. Từ nãy đến giờ chỉ một mình cô dồn dập, chắc cậu ta trong lòng đang rất hoang mang. Lâm Liên Kiều trở về bộ dạng từ tốn, cô đưa tay ra, chỉnh lại giọng nói nghiêm túc. Tên tôi là Lâm Liên Kiều, cứ gọi tôi là Kiều Kiều nếu như cậu muốn. Kể từ giờ chúng ta là bạn của nhau rồi. Đột nhiên cô cười lên rạng rỡ, nụ cười của cô rất đẹp. Trong mắt Điềm Á Hiên, nụ cười đó cứ như tia nắng ấm tỏa ra giữa trời đêm. Cậu ta chẳng có anh chị em, ngoài cha mẹ của cậu ta ra, cô là người ngoài đầu tiên niềm nở với cậu ta đến như thế. Bỗng nhiên trong lòng cũng rộn ràng vui vẻ lạ thường. Cậu ta cười ngượng ngùng, tay chậm chậm đưa lên, rồi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để bắt tay cô. Rất vui được làm bạn với cậu, Kiều Kiều. Điềm Á Hiên nói hết câu, đôi môi còn chưa kịp cười thì bất chợt có một ánh đèn pha từ đâu tới soi thẳng vào hai người. Ánh đèn chói lóa đến mức khiến cả hai không thể mở mắt. Sở Quân Huân ngồi trên chiếc xe đó, nhìn cô gái của anh nắm tay một tên đàn ông khác giữa trời đêm tăm tối, trong lòng khó chịu đến mức ngay lập tức bước xuống xe. Khí tức trên người anh đáng sợ như sắp đi đánh trận. Lâm Liên Kiều không biết người trên xe đó là anh. Lúc này cô và Điềm Á Hiên đã đứng dậy, cô giúp cậu ta nhanh chóng kéo chiếc xe đạp cũ vào lên lề đường để không cản trở xe của người khác. Cậu vừa nãy ngã không bị thương ở đâu chứ? Cô lấy tay phủi phủi bụi bẩn trên quần áo của cậu ta, còn hỏi han tỉ mỉ, dáng vẻ vô cùng quan tâm. Nhưng cô không biết rằng phía sau của mình là đôi mắt hình viên đạn của Sở Quân Huân đang nhìn cô chằm chằm. Bàn tay của anh siết chặt kêu răng rắc, đến nỗi cánh tay nổi lên rõ rệt từng sợi gân. Thấy cô thân thiết động chạm với một người đàn ông lạ mặt, anh bực tức đến mức không nói được gì, chỉ muốn thay lời trực tiếp bằng nắm đấm. Anh như một con hổ hung tợn, đi chẳng nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng nguy hiểm mà anh có thể gây ra chỉ cách Điềm Á Hiên 0,1 giây. Lâm Liên Kiều như có một linh cảm không lành, cô liền quay lưng lại nhìn phía sau. Thì đúng lúc này Sở Quân Huân cũng từ phía sau mà vụt đến, tóm lấy cổ áo của Điềm Á Hiên. Nhưng nắm đấm chưa kịp vung xuống đã bị Lâm Liên Kiều ngăn lại. Anh đang làm cái gì thế? Lâm Liên Kiều trở nên hung hăng hét lớn, ngay đến cả anh cũng kinh ngạc vì anh chưa từng thấy cô như thế. Nhân lúc anh mất tập trung, cô mạnh tay đẩy anh ra, rồi đứng trước che chắn cho bạn của mình. Điềm Á Hiên cũng bị một phen làm cho mất hồn mất vía, nhưng khi bình tĩnh lại, thấy người trước mặt đang mặc quân phục, cậu ta mới rón rén cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Cậu có quen người này sao? Hình như là quân gia đó. Tránh xa cô ấy ra. Sở Quân Huân đột nhiên lớn giọng hung tợn, dọa Điềm Á Hiên giật bắn người, ngay tức thì bước lùi lại mấy bước. Lâm Liên Kiều thật không hiểu nổi, cô chống tay, vẻ mặt cau có, hỏi. Sở Quân Huân, cậu ấy đắc tội gì với anh? Vừa gặp đã định đánh, bây giờ thì dọa cậu ấy. Anh bị làm sao vậy chứ? Vậy thì em nói xem, vừa rồi tại sao hai người lại nắm tay nhau? Tại sao cậu ta lại ở cùng với em? Và tại sao em lại bất chấp bảo vệ cậu ta đến chống đối anh? Em và cậu ta rốt cuộc có mối quan hệ gì? Sở Quân Huân nói nhiều như thế, chung quy cũng chỉ vì là một chữ ghen. Nhưng anh chưa tìm hiểu rõ đầu đuôi như thế nào đã muốn lao vào đánh người. Nếu cô lúc đó không cản kịp thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Anh đã là người trễ hẹn nên mới có chuyện cô gặp Điềm Á Hiên ở đây. Và giờ cách anh truy vấn cô giống như cô đang có mối quan hệ ngoài luồng nào khác vậy. Cô cũng bị dồn nén cảm xúc khó chịu không kém. Nên dù đây chỉ là hiểu lầm, cô cũng không muốn giải thích cặn kẽ với anh. Cậu ấy là bạn của em, em không cho phép ai làm hại cậu ấy. Anh cứ biết là như vậy đi. Cô đành thép trả lời, nói xong liền quay lưng kéo Điềm Á Hiên đi, mặc kệ Sở Quân Huân có đồng ý hay là không. Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh vô cùng tức giận mà nói lớn. Lâm Liên Kiều, em đứng lại đó cho anh. Cô vẫn giả vờ không nghe thấy, vẫn cắm cúi đi thẳng. Điềm Á Hiên cũng thấy không ổn, liền khẽ giọng nói nhỏ với cô. Kiều Kiều, người đó đang kêu cậu kìa. Cứ đi thôi, mặc kệ anh ấy. Lâm Liên Kiều vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không quan tâm. Đột nhiên cô nghe được tiếng anh đang lên đạn cho súng. Ngay giây sau thì anh lại nói. một tay giương súng lên nhắm thẳng về phía trước. Em mà tiến thêm một bước nào, anh sẽ giết cậu ta. Điềm Á Hiên nghe thấy vậy, gương mặt của cậu ta bỗng chốc chuyển màu tím tái, đôi chân dừng bước run rẩy. Cậu ta lo sợ nhìn qua phía Lâm Liên Kiều, cũng may cô cũng dừng bước rồi. Cậu ta thở phào, nhưng chưa được bao lâu thì bất ngờ thấy cô quay lưng lại, không chịu thua Sở Quân Huân mà hét lớn. Vậy anh giết đi, rồi em sẽ tự sát theo cậu ấy cho anh xem. Bây giờ không những chân mà toàn thân Điềm Á Hiên đều run như cầy sấy. Suy cho cùng, cậu ta mới quen biết Lâm Liên Kiều được mười mấy phút trước, vậy mà giờ đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Thật không biết trách ai bây giờ, chỉ biết lẩm bẩm cầu trời Phật phù hộ cho thân thể này được bình an, để còn có thể phụ giúp cha mẹ trông coi quán mì và rửa bát đũa. Sở Quân Huân bỗng nhiên cười nhạt, anh buông thõng tay xuống, tỏ ra vô lực. Lâm Liên Kiều, em được lắm. Vậy từ giờ anh mặc kệ em. Sở Quân Huân nói rồi lập tức lên xe phóng nhanh đi mất trong vòng vài giây. Con đường trước trường lại trở nên tối tăm, u ám đến mức lạnh lẽo. Nguy hiểm đã qua đi, Điềm Á Hiên cũng có thể nhẹ nhõm, nhưng đây sẽ là ký ức mà cậu chẳng thể nào quên được. Cậu ta không có ý định bài xích Lâm Liên Kiều hay tránh xa cô, chỉ đơn giản là cậu ta nhát gan thôi. Kiều Kiều, anh ta đi rồi. Điềm Á Hiên quay sang nói với cô, đồng thời cũng bật chiếc đèn lúc mở được lúc không ở phía trước xe đạp lên để soi đường. Dưới ánh sáng mờ nhạt, bỗng nhiên cậu ta thấy đôi mắt cô ướt ướt, làm cậu ta khựng người. Cậu khóc sao? Lâm Liên Kiều hít một hơi, cô quay người, đôi chân bất chợt bước đi nhanh. Mắt cậu có vấn đề rồi, tôi không khóc khóc. Điềm Á Hiên sờ tay lên cặp kính dày, cậu ta có vẻ tự ti mà lẩm nhẩm trong miệng. Thì vốn dĩ mắt của mình có vấn đề mà. Một tuần rồi, nửa tháng trôi qua, Sở Quân Huân thật chẳng đến tìm cô lấy một lần. Cô có thời gian vào mỗi cuối tuần, cũng không chủ động đến tìm anh. Mấy ngày nay cô cứ suy nghĩ mãi, không lẽ hai người cứ như vậy mà kết thúc sao? Anh cũng không hề giải thích hôm đó tại sao lại đến trễ. Còn cô vào hôm đó cũng quá nóng giận, cứ mỗi lần nghĩ tới vấn đề này, trông cô lại rũ rượi như chiếc lá lìa cành, ỉu xìu và héo hon. Kiều Kiều, trông cậu mệt mỏi quá, hôm qua ngủ không ngon à? Tống Uyển Chân đặt tập sách lên bàn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Chắc là cơ duyên do ông trời sắp đặt, Tống Uyển Chân cũng thi vào học viện báo chí, lại còn là bạn cùng phòng của cô, cũng học chung một lớp. Ngoài Tống Uyển Chân, cô còn một người bạn cùng phòng nữa tên là Tiểu Đào, nhưng Tiểu Đào lại học khác lớp. Lại một người nữa đặt tập sách trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Điềm Á Hiên đã được tân trang một chiếc kính mới trông nho nhã, nhẹ nhàng hơn do Lâm Liên Kiều tặng. Vì sau lần ngã xe trước, cậu ta lại hậu đậu để ngã thêm vài lần nữa, nên chiếc kính cũ đồng hành cùng cậu ta được vài năm cũng đã đi tong. Dù bề ngoài trong sáng láng hơn rồi, nhưng mà cách nói chuyện thẳng và có phần ngu ngơ của cậu ta vẫn không thay đổi một chút nào. Kiều Kiều, ngày nào tôi cũng thấy cậu thở dài như thế, có khi nào là bị bệnh về khí huyết rồi không? Lâm Liên Kiều bất chợt ngồi thẳng người, cô lườm hoáy đôi mắt nhìn cậu ta. Bệnh cái đầu cậu ấy, bớt nói mấy thứ xui xẻo đi có được không? Bị cô mắng nhẹ một câu, Điềm Á Hiên lại rụt người lại, ngồi ngay ngắn. Cậu ta đặt tay lên đầu gối, đầu cúi xuống hối lỗi. Tôi xin lỗi. Tống Uyển Chân nhìn hai người mà chỉ biết ngồi cười đến đỏ mặt. Lâm Liên Kiều và ấy Điềm Á Hiên cứ giống như một người bắt nạt và một người tình nguyện bị bắt nạt vậy, không hề có sự kêu ca nào ở đây mà tất cả đều vui vẻ. Được gặp những người bạn thú vị như vậy, Tống Uyển Chân có cảm giác lựa chọn tách riêng gia đình để học đại học là sự lựa chọn đúng đắn nhất từ trước đến giờ của mình. Tiếng chuông vào lớp réo lên như thường lệ, nhưng đến khi giảng viên bước vào, tất cả sinh viên mới chịu trở về khối ngồi yên vị. Nhưng có điều gì đó khác thường ở đây, vì tiết đầu tiên là của một giảng viên khác, nhưng thầy chủ nhiệm lại xuất hiện. Thầy chủ nhiệm của Lâm Liên Kiều tên Điền Văn, tuổi cũng đã hơn lục tuần. Mỗi lần thấy thầy ấy đến là lại vác theo một cây thước gỗ dài cùng tiếng đập bàn mà nửa tháng nay cô nghe cũng quen rồi. Giọng của thầy Điền còn rất khỏe, rất vang,

Anh khó chịu đến mức bàn tay bám chặt vào vách tường. Trong suy nghĩ chỉ muốn ngay lập tức đi xuống, lôi cô rời khỏi đó. Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai anh. Sở Quân Bộ Nhi đột ngột xuất hiện ở ngay phía sau. Cô ta chống một bên nạng, cái chân bị gãy chưa lành hẳn, vẫn cố vác thân tới đây. Bởi ngay khi nghe các sinh viên trong đó có Lâm Liên Kiều sẽ đến đây tập huấn, cô ta liền đứng ngồi không yên. Biết chắc anh sẽ đến đây mà cô ta cũng đến tìm anh. Nhưng khi đến lại thấy anh không trực tiếp ra mặt, chỉ đứng từ xa quan sát, nên trong lòng cô ta cũng không quá vội vàng hấp tấp, chỉ nhẹ nhàng lại gần hỏi. Anh, có phải anh đến đây là vì Lâm Liên Kiều không? Sở Quân Huân âm sắc từ giọng nói trầm xuống, anh đáp. Không phải. Thái độ của anh cứ có gì đó không đúng. Nó càng làm cho Sở Quân Bộ Nhi có nhiều hy vọng hơn. Cô ta vờ như rất quan tâm mà hỏi tiếp. Hai người đang giận nhau à? Có thể nói cho em biết là vì chuyện gì không? Có thể em giúp được thì sao? Không có. Anh và cô ấy vẫn đang rất tốt. Sở Quân Huân nói rồi liền xoay người bỏ đi. Anh không muốn nhắc đến chuyện này, cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Trong lòng anh đang rất không vui, chỉ muốn được yên tĩnh. Cái giọng nói không còn tươi tỉnh như ngày nào khi nhắc đến Lâm Liên Kiều của Sở Quân Huân nói rõ lên là giữa hai người có vấn đề. Sở Quân Bội Nhi biết anh không muốn thừa nhận, chắc cũng vì để giữ thể diện cho chính mình. Trong lòng của cô ta thầm cười xảo trá. Nếu anh thấy khó xử quá thì để em sẽ cắt đứt mối quan hệ này giúp anh. Sở Quân Bội Nhi nghĩ thầm. Ngay tức thì cô ta giả vờ vì đuổi theo anh mà trượt chân, cả thân mình không thể làm chủ mà ngã dầm xuống. À, tiếng nạng rơi cộng với tiếng hét của cô ta ngay lập tức thu hút sự chú ý không chỉ của Sở Quân Huân mà còn cả những người đang đứng ở phía bên dưới nữa. Sở Quân Huân quay người lại đã thấy Sở Quân Bội Nhi ngồi khổ sở trên nền gạch cứng. Mặt của cô ta nhăn nhó lại, tay sờ nắn cái chân chỉ vừa mới tháo bột. Anh vội vã bước lại chỗ của cô ta xem tình hình. Bội Nhi, em không sao chứ? Chân em lại đau quá. Có khi nào bị nứt xương ra rồi không? À. Sở Quân Bội Nhi đau đến không còn sức nói trọn vẹn một câu rành mạch, giọng nói của cô ta run run ngắt quãng. Sở Quân Huân chặt lưỡi, anh không nỡ để cô ta trong tình trạng đau đớn như thế, nên bế cô ta lên, muốn đưa cô ta đi chữa trị. Thật là, đã sắp khỏi rồi còn để bất cẩn như vậy. Em tốt nhất là lên ở nhà đi, từ giờ đừng có đi đâu cả, cho đến khi vết thương khỏi hẳn. Những lời trách móc của Sở Quân Huân vào ngay lúc này chỉ thực sự khiến cho Sở Quân Bộ Nhi càng thêm vui vẻ. Anh lần thứ hai chịu bế cô ta trên tay thì cũng sẽ có lần thứ ba, thứ tư và vô số lần khác nữa. Đôi tay mà anh tự hào nói chỉ dành để bế Lâm Liên Kiều, giờ thì nó không đúng nữa rồi. Lúc anh bế cô ta đứng dậy, cô ta lại cố ý choàng tay lên vai anh thật chặt, bày ra vẻ mặt hối lỗi vì cô ta biết phía dưới có người đang nhìn. Trong số đó có thể có cả Lâm Liên Kiều. Em xin lỗi, em hứa sẽ cẩn thận hơn, sẽ không làm cho anh lo lắng nữa. Sở Quân Huân nhíu mày nhìn cô ta, tầm mắt bất chợt để ý thấy bên dưới là đám đông đang nhìn về phía bên này. Đôi mắt anh thấy càng thấy rõ hơn. Lâm Liên Kiều cũng đang mở to mắt nhìn anh đang bế trên tay người con gái khác. Trong lòng bất giác nảy lên cảm giác sợ cô hiểu lầm. Nhưng việc chữa trị của Sở Quân Bộ Nhi cũng không thể chậm trễ. Anh không có quá nhiều đắn đo mà vẫn nhanh chóng quyết định ưu tiên việc đưa cô ta đi trước. Rốt cuộc vẫn là ngoảnh mặt lại với cô. Trên đó có chuyện gì vậy? Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng hét thì phải. Có người trong đám đông bên dưới còn nhận ra Sở Quân Huân mà rất kinh ngạc. Người trên đó chẳng phải là ngài Sở Quân sao? Ngài ấy đang bế ai vậy? Chẳng phải ngài ấy và Lâm Liên Kiều? Cả thiên thành này, ai xem đọc báo cũng biết việc Lâm Liên Kiều đang là bạn gái của Sở Quân Huân. Từ lúc đám cưới ở nhà họ Tiêu, hai người sánh bước đi cùng nhau, nó đồng nghĩa với việc chính thức công khai mối quan hệ rồi. Người kia vừa nhắc tới đã nhanh chóng liếc nhìn xem biểu hiện của Lâm Liên Kiều mà từ từ nhỏ giọng. Nhưng có người không tinh ý như thế, giọng nói vẫn oang oang to rõ. Hình như người ngài ấy bế là Sở Quân tiểu thư. Nghe nói hai người đó không có quan hệ ruột thịt, có khi nào? Vế đằng sau, không cần nói ra chắc ai cũng biết được đó là gì. Giữa một người đàn ông đã trưởng thành và một cô gái đang ở độ tuổi xuân sạng rỡ, hai người không cùng huyết thống lại sống chung một nhà, thứ nhiều người đang nghĩ đến nhất đó là nảy sinh tình cảm nam nữ. Có người thận trọng hơn, liền vội vã chụp miệng người kia lại. Có những thứ dù có biết cũng chỉ nên giữ ở trong lòng, chứ không được nói ra. Nói bậy mà lỡ có nói sai thì mất mạng như trôi đấy. Lâm Liên Kiều từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Những lời bọn họ nói cô đều nghe lọt vào tai hết. Nhưng cô có thể làm gì được chứ? Nhảy dựng lên giải thích ư? Nhưng cô biết giải thích gì, trong khi cô cũng không biết gì cả. Mối quan hệ của bọn họ là như thế nào thì chỉ có bọn họ mới biết. Cô cũng không phải là con sâu trong bụng của bọn họ. Điềm Á Hiên đứng ngay phía sau cô, cậu ta cũng dướn người lên, ghé sát tai cô hỏi nhỏ. Kiều Kiều, người vừa rồi và người tối hôm đó chúng ta gặp, có phải là cùng một người không? Cô kiệm lời chỉ đáp lại một chữ. Phải. Điềm Á Hiên lại nhỏ giọng hỏi tiếp một câu nữa. Vậy hai người từ hôm đó thế nào rồi? Đúng lúc này lại có lệnh tản ra để trở về vị trí dựng lều trại. Lâm Liên Kiều ngay lập tức xoay người đáp nhanh qua loa. Không như thế nào cả. Tâm tình của Lâm Liên Kiều đột ngột có vẻ trở nên hứng khởi hơn ban đầu. Cô làm gì cũng rất nhiệt tình, làm không biết mệt, không ngơi nghỉ cho đến khi hoàn thành xong mới thôi. Thú thật, Tiểu Đào và Tống Uyển Chân nhìn cô như thế càng cảm thấy lo lắng hơn. Có lẽ cô ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng ắt hẳn đang cảm thấy khó chịu. Dựng lều xong, đến cả việc đi lấy củi để buổi tối đốt lửa trại cho ấm, cô cũng tự mình giành làm cả, nhất quyết là một mình chẳng để ai đi theo. Tiểu Đào Đào, Chân Chân, tôi mang củi về rồi đây. Lúc cô trở về, xách trên tay một bó củi to, gương mặt lấm lem bụi bẩn. Nhưng có điều kỳ lạ là cô không thấy ai ở đây cả. Cô đặt bó củi xuống, ngó nghiêng ngó dọc một hồi lại gọi. Chân Chân, Đào Đào. Lại chẳng có ai lên tiếng. Cô nghi hoặc bước vào trong lều xem sao. Lạ thật, người đi đâu hết rồi nhỉ? Hình như ở lều bên cạnh cũng không thấy ai. Cô nhớ lại, trên đường trở về lều quả thật vắng vẻ một cách khác thường. Thế mà bây giờ cô mới nhận ra, đang hoang mang không hiểu xảy ra chuyện gì thì một giọng nói đàn ông đột ngột phát ra từ phía sau lưng cô. Giờ này người khác đang tập trung lại để ăn trưa cả rồi. Chỉ còn một mình em là khác người mà đi kiếm củi. Lâm Liên Kiều giật mình liền quay người lại thì thấy Sở Quân Huân thân hình cao to đang đứng ở bên trong lều, còn đứng ngay sát lối ra vào. Thế mà cô bước vào cũng không hay biết nếu anh không lên tiếng. Nhìn thấy anh, đột nhiên tâm trạng lại bị kéo xuống. Cô không muốn nói chuyện với anh mà ngó lơ hẳn, vội vội vàng vàng định đi đến chỗ mọi người. Em đứng lại đó. Sở Quân Huân gần giọng như mệnh lệnh. Ở nơi này anh là người có quyền nhất. Ở thiên thành này anh cũng là người có quyền nhất. Một người dân thường như cô không dám không nghe theo. Cô đứng sững lại, quay người đối diện với anh, nhưng ánh mắt lẫn giọng nói đều trở nên xa cách. Ngài Sở Quân muốn gì sai bảo tôi. Bảo tôi làm gì sao? Em, nếu không có gì thì tôi đi đây. Lâm Liên Kiều hấp tấp như không muốn ở cạnh anh một giây nào. Nó vô tình làm cho sự chịu đựng của anh không giữ được nữa. Anh bước nhanh lên vài bước đã đuổi kịp cô. Bằng một cái nắm tay đã giữ chặt cô lại, anh kéo cô vào trong lều, ôm chặt cô không buông. Kiều Kiều, đừng như vậy nữa có được không? Anh thua rồi, anh không thắng nổi em. Dù anh đã hạ giọng, nhưng biểu cảm của Lâm Liên Kiều vẫn đơ cứng, không có lấy một chút cảm xúc. Vừa rồi nhìn cách anh bế Sở Quân Bội Nhi đi, trong lòng cô khó chịu là thật. Linh cảm giữa cô ta và anh có mối quan hệ không đơn giản cũng là thật. Một người đã từng bị lừa bởi những lời đường mật, rồi bị phản bội một cách đầy nhục nhã, thì ngay từ lúc chấp nhận ở bên anh, cô cũng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Nhưng cô không ngờ đến, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cảm giác vẫn đau đến như vậy, đau đến mức chẳng còn biểu cảm nào để lột tả. Chẳng có thua hay thắng gì ở đây cả, chỉ có người thay lòng đổi dạ. Người như ngài Sở Quân đây thì không thể chỉ có một người phụ nữ. Tôi cũng là người thức thời nên chẳng dám nói gì ngài đâu. Lâm Liên Kiều biết chỉ vì một vài suy đoán mà cô đã tỏ thái độ thế này là rất nhỏ mọn, nhưng cô không sao ngăn cản được bản thân tức giận. Tức giận đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa. Trong lòng cô đang nghĩ ngay bây giờ cứ thế mà chấm dứt đi, biết đâu chừng lại tốt hơn. Nhưng Sở Quân Huân đột nhiên nắm chặt lấy tay cô giơ lên. Cô ngơ ngác không hiểu anh đang định làm gì, thì trong một cái chớp mắt, anh đã rút con dao găm ở trên người ra, đặt vào tay cô. Anh đang làm cái gì vậy? Chẳng phải anh đã nói nếu như anh phản bội thì em hãy đâm vào tim anh một nhát hay sao? Vậy thì bây giờ nếu như em thực sự cảm thấy anh phản bội thì làm đi, anh sẽ không phản kháng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt không tức giận, cũng không oán thán, mà bình tĩnh đến mức khiến đối phương ngược lại cảm thấy hoang mang. Bàn tay cô nắm chặt con dao không động đậy. Nếu cô đã nghĩ anh thay lòng, vậy thì còn chần chừ gì nữa, cứ làm theo những gì đã quy ước trước thôi. Nhưng tại sao cô lại không nỡ xuống tay? Phải đứng trước tình cảnh này, cô mới thấy được bản thân còn yếu kém đến nhường nào. Trong lúc còn đang do dự, bỗng nhiên Sở Quân Huân lại lần nữa nắm chặt lấy tay cô, đồng thời anh nói: "Nếu em lo sợ bị truy tội, vậy thì để anh làm." Nói rồi, anh không chần chừ một giây nào mà hướng con dao về phía mình, dùng sức kéo mạnh xuống. Lâm Liên Kiều thấy tay mình bị anh điều khiển, sức cô không ngăn lại được. Trong tình huống nguy cấp, chỉ biết vô thức hét lớn: "Không, đừng!" Mũi dao nhọn đâm xuyên qua áo của anh, cô cảm nhận được nó đã cắm vào da thịt. Ngay lúc này cô đã dùng hết sức mình mà rút tay ra. Con dao rớt xuống đất, trên ngực áo của anh máu đang rỉ ra từ từ. Nước mắt trên khuôn mặt cũng tự dưng mà chảy xuống. Cô vội dùng tay bịt chặt vết thương để cầm máu cho anh, cảm xúc không tự chủ được mà bật khóc nức nở. Cô sợ nhất là cái cảm giác khi thấy người thân, người bên cạnh cô rời xa cô mãi mãi. Nó đau đớn khôn xiết, là nỗi ám ảnh mãi trong đầu cô từ kiếp trước đến kiếp này. "Anh có quyền gì mà tự ý quyết định thay em? Anh bị mất trí à?" Lần đầu tiên Sở Quân Huân nhìn thấy Lâm Ninh Kiều khóc mà cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vì anh biết vị trí của anh trong lòng cô vẫn còn quan trọng. Đến khi nào cô không quan tâm anh sống chết ra sao, khi đó anh mới tin cô không còn tình cảm với anh nữa. Anh giang tay ra, ôm lấy cơ thể cô đang run lên bần bật, giọng trầm xuống nhẹ nhàng nói: "Em không đỡ ra tay, có nghĩa là em vẫn còn chút gì đó tin tưởng ở anh cơ đúng không? Anh biết nếu thực sự em đã chắc chắn thì em sẽ không do dự như thế." "Em không muốn nghe, anh đi xử lý vết thương đi." Lâm Liên Kiều đẩy anh ra, hối thúc anh đi. Cô quả thật chẳng thể nghe lọt tai lời nào khi thấy vết thương của anh vẫn còn chảy máu. Nhưng Sở Quân Huân có lẽ không hề hấn gì với vết thương này. Trông sắc mặt của anh vẫn còn tươi tỉnh, thậm chí là hiện tại anh còn có sức mà hai tay giữ chặt lấy đôi vai của cô, ánh mắt anh kiên định: "Nếu hôm nay không nói rõ ràng, anh sẽ không đi đâu hết. Kiều Kiều, anh và Bộ Nhi lúc đó thực sự không có gì. Chân của nó bị thương nên anh đã đưa đi bệnh viện, chỉ có như vậy thôi." Lâm Liên Kiều gắng gượng nén khóc, cô đưa tay gạt qua phần nước mắt yếu mềm, cố ý quay mặt đi để không đối mặt với anh. Cô trông có vẻ vẫn còn giận dỗi mà nói. Nhưng ánh mắt cô ta nhìn anh không giống. Bỗng nhiên Sở Quân Huân đưa tay kéo nhẹ cằm cô qua, để mắt cô đối diện với mình. Anh nghiêm túc đáp lại: "Kiều Kiều, nhìn anh đi. Em chỉ để ý đến ánh mắt của người khác. Vậy ánh mắt của anh, em không để ý hay sao?" "Em..." Trong khi Lâm Liên Kiều bần thần không biết trả lời như thế nào thì đột nhiên bàn tay anh di chuyển lên, ép chặt hai má cô, sau đó bất ngờ hôn sâu lên môi cô một cái rồi rút ra, đột nhiên lại hỏi: "Em đã thấy anh làm hành động này với ai khác chưa?" Người của cô trở nên cứng đờ như tượng, hai con người mở lớn, ngơ ngẩn nhìn anh, chưa định hình được chuyện gì thì anh lại cúi xuống, vén tóc cô ra, chạm môi của mình vào phần cổ trắng trẻo có chút da thịt. Bất ngờ anh hôn mạnh một cái làm cô giật nảy mình, sau đó anh lại rút ra rồi nhìn cô hỏi tiếp: "Còn hành động này nữa, em thấy anh đã làm bao giờ với ai chưa?" "Chưa hết." Bàn tay anh bất chợt đặt lên ngực áo của cô, anh vừa nói vừa toang kéo xuống. "Còn như thế này thì sao?" "Đủ, đủ rồi." Lâm Liên Kiều gấp rút nói lớn. Cô biết anh nôn nóng muốn chứng minh, nhưng cũng không cần phải hành xử như thế giữa cái nơi mà lúc nào cũng có thể có người đi vào như thế này. Cô rút hai tay lại đắp chéo qua ngực, ngượng nghịu quay mặt đi. "Em không giận nữa là được rồi chứ gì. Là em chỉ nghĩ cho cảm xúc bản thân. Sau này em sẽ sáng suốt hơn." Sở Quân Huân lại xoay mặt cô lại, giữ chặt hướng nhìn thẳng vào mình. Dáng vẻ của anh lại trở về vẻ nghiêm nghị. "Vậy sau này nếu như có ấm ức gì thì trực tiếp đến tìm anh, không được tránh mặt anh, cũng đừng tỏ ra xa lạ, xưng ngày này ngày nọ với anh, có biết không?" Bỗng dưng lại nhắc đến chuyện tránh mặt, Lâm Biên Kiều mới quả thật là ấm ức, nhưng cô không nổi giận, ngược lại trong ánh mắt còn có chút buồn bã. Là anh tránh mặt em trước mà, còn nói là mặc kệ em còn gì, sau đó cũng không thấy đến tìm em. Sở Quân Huân nghĩ lại, lúc đó anh quả thật nóng nảy, mà nói gì anh cũng không còn nhớ nữa, vậy mà cô lại để bụng. Tuy nhiên, việc cô để tâm như vậy lại làm cho anh có phần vui vẻ. Anh hạ tay xuống, ôm choàng qua hông cô, đầu hạ thấp mà ghé sát tai cô rồi nói: anh xin lỗi, lúc đó chứng kiến em bảo vệ người khác còn đòi tự sát, anh giận quá cho nên mới nói vậy. Nhưng anh muốn em biết là việc gì trên đời này anh cũng làm được, duy chỉ việc bỏ mặc em là anh không thể. Nghe những lời anh thủ thỉ bên tai, Lâm Liên Kiều cũng cảm thấy hổ thẹn. Cô dúi đầu vào người anh nhưng vẫn cẩn thận tránh đụng chạm vào vết thương. Giọng nói của cô có phần nghẹn ngào. Anh có nhớ cơn ác mộng mà em đã kể không? Ngoài người thân ra, còn có cả người bạn duy nhất của em cũng vì em mà chết. Nên ở hiện thực này, em chỉ muốn cố gắng bảo vệ họ tránh khỏi những tổn thương. Nhưng thực sự em không có ý đối nghịch với anh đâu. Em xin lỗi vì lúc đó đã lớn tiếng. Ngay lúc này, Sở Quân Huân thật muốn có phép màu kỳ diệu nào đó có thể cho anh nhìn thấy cơn ác mộng đó của cô. Cô bị nó ám ảnh đến mức ở cuộc sống thực vẫn luôn dè dặt, đề phòng từng giờ. Thì xem ra đó không đơn giản chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Nhìn cô khổ tâm, lòng anh cũng không yên được. Anh bất chợt siết chặt lấy eo cô, lại cố ý lái sang một vấn đề khác để không làm cô nhớ đến những thứ không vui. Anh bỗng nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Vậy anh thì sao? Anh có nằm trong số những người mà em muốn bảo vệ không? Anh hỏi một câu rất đơn giản, nhưng cô lại chỉ ngước mắt lên nhìn anh chưa chịu trả lời ngay, vẻ mặt còn đang tỏ vẻ phân vân, còn cần phải suy xét. Người như anh mà còn cần em phải bảo vệ sao? Ngay lúc này, ở phía bên ngoài lều trại, một bàn chân lặng lẽ, cẩn thận từng bước một để không gây ra tiếng động, đang từ từ rời đi sau khi đã thám thính xong. Người này dáng hình là nữ giới, búi tóc và đội mũ lưỡi chai che đi gần phân nửa khuôn mặt, hành tung trông như một kẻ trà trộn khả nghi. Cô ta đến một khu rừng nhỏ gần nơi các sinh viên đang đóng trại. Nhưng khu này ngoài những lúc tổ chức hoạt động ra thì chẳng có mấy ai lui tới. Nên đây là địa điểm rất lý tưởng cho những cuộc gặp mặt bí mật. Và người cô ta hẹn gặp cũng đang ở đây. Vừa trông thấy người này, cô ta ngay lập tức đứng nghiêm hình, hành xử cũng rất cẩn trọng. Sở Quân tiểu thư, về rồi sao? Nghe ngóng thế nào rồi? Sở Quân Bội Nhi cao ngạo quay người lại, tuy một chân đang phải dùng nạng trống nhưng cũng không làm giảm bớt khí chất thanh cao của cô ta. Người đội mũ vẫn cúi đầu. Kết quả này khi nói ra chắc sẽ làm Sở Quân Bội Nhi không vui, nên cô ta báo cáo khá chậm chạp. Sở Quân tiểu thư, ngài Sở Quân và Lâm Liên Kiều đã làm lành rồi ạ. Đúng như dự đoán, lời này vừa nói xong, Sở Quân Bội Nhi đã nghiến răng ken két, ánh mắt hóa sắc nhọn như lưỡi dao, trừng lên đầy oán niệm. Vừa rồi Sở Quân Huân chỉ đưa cô ta đến bệnh viện rồi ngay lập tức trở về, dù cô ta có níu kéo hay làm bao nhiêu cách vẫn không thể giữ lại bước chân của anh. Nguyên nhân làm cho anh vội vã như vậy thì không cần nói cũng biết, đều là vì Lâm Liên Kiều. Cô ta không cam tâm cho nên lập tức gọi người đến trại của Lâm Liên Kiều trực chờ sẵn để nghe ngóng tình hình. Nào ngờ đâu mọi công sức cô ta bày ra còn mạo hiểm đánh đổi cả một cái chân lành lặn, vậy mà kết quả cô ta nghe được lại là câu gừng vỡ lại lành. Cô ta đay nghiến hừ mạnh một tiếng, cất giọng nói cố giấu đi sự nóng giận đang trực trào. Lâm Diện Tinh, đây là lần cuối cùng tôi cho cô cơ hội để nhổ bỏ cái gai Lâm Liên Kiều đi. Sau những lần thất bại của cô thì lần này tôi mất kiên nhẫn rồi. Tôi đã cất công giúp cô vào được đến tận đây, đừng có phụ lòng tin tưởng của tôi đó. Cái đầu cúi xuống từ từ ngẩng lên, phần bóng do chiếc mũ lưỡi chai tạo ra biến mất dần. Ánh mắt đầy thù hận của Lâm Diễm Tinh hiện ra, toát ra tia tà ma như vừa được ngoi lên từ dưới đáy địa ngục. Cô ta cắn răng, bàn tay siết chặt như muốn vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng. Sở Quân tiểu thư yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ không thất bại. Cô ta hại tôi ngày ngày phải đối mặt với tên thái giám kinh tởm kia cùng với người nhà đáng nguyền rủa của hắn. Tôi phải sống trong nhục nhã thì làm sao tôi có thể để cho cô ta sống yên được.

cô ta và mẹ cô ta lại đắc tội với một nhân vật lớn nữa ở Thiên Thành rồi. Tương lai cứ thế là hết. Một dấu chấm rất đậm đặt xuống, giống như một cái hố đen vũ trụ để mẹ con cô ta tự nhảy vào kết liễu. Lâm Diễm Tinh bỗng nhiên quỳ thụp xuống. Dù hành động này rất hèn hạ, nhưng vì cô ta muốn được sống tiếp thì không còn cách nào khác. Sở quân tiểu thư, chúng tôi có mắt như mù nên đã mạo phạm cô. Chúng tôi thực sự không biết, mong cô khoan nhượng cho chúng tôi một lần. Chỉ một lần thôi, tuyệt đối không có lần sau đâu. Cao Mộng Hà cũng ú ớ như muốn đồng thuận với lời của Lâm Diễm Tinh mà xin tha tội. Nhưng sở quân Bội Nhi không mảy may muốn thay đổi ý định. Trái lại, gương mặt càng lúc càng trở nên âm hiểm, tàn độc. Đúng là sai lầm nào cũng có thể sửa, nhưng lời nói một khi đã thốt ra rồi thì không thể thu hồi. Hôm nay không hai thì một, tôi phải lấy mạng một người thì lòng mới không còn khó chịu. Lâm Diễm Tinh nghe xong, gương mặt hóa dại cứng đờ. Cô ta không dám nhúc nhích mà quỳ ở đó như một bức tượng đá lạnh lẽo. Sở quân Bội Nhi chặt lưỡi rồi lại nhìn sang Cao Mộng Hà ra vẻ tội nghiệp. Xem ra con gái của bà muốn sống, vậy thì coi như hôm nay là ngày tận số của bà đi. Lâm Diễm Tinh ở sát bên, cô ta nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, vẫn không thể ngăn được âm thanh ú ớ tuyệt vọng của Cao Mộng Hà đang cố gắng vùng vẫy thoát ra. Nhưng một tiếng bịch vang lên, âm thanh đó cũng dần biến mất, không gian trở lại yên ắng như chưa từng có gì xảy ra. Lâm Diễm Tinh mở mắt ra, cô ta giật mình kinh hãi khi thấy mẹ của mình đã nằm bất động với con dao vẫn còn cắm ở trên người. Cô ta muốn hét, muốn khóc nhưng lại không dám. Lâm Diễm Tinh hoang mang nhìn dưới đất, thấy bước chân của sở quân Bội Nhi đi lại gần. Cô ta sợ sẽ đến lượt mình nên vô cùng sợ hãi, nước mắt rơi lã chã. Chân tay thì lạnh toát, không ngừng run rẩy. Nhưng sở quân Bội Nhi chỉ ngồi xổm xuống, đặt nhẹ bàn tay vừa giết Cao Mộng Hà xong lên vai cô ta rồi thì thầm. Tất cả là do Lâm Liên Kiều. Nếu không phải vì cô ta, thì mẹ của cô đã không bốc đồng mà chọc giận tôi. Tôi cũng sẽ không ra tay với bà ta. Cô cũng hận cô ta mà, phải không? Nhân cơ hội này, hãy khiến cô ta mất hết tất cả đi. Tôi đang cho cô cơ hội đấy. Nói rồi, sở quân Bội Nhi đứng dậy, dáng vẻ lạnh lùng của cô ta rút con dao trên bụng Cao Mộng Hà ra. Lúc này máu mới chảy ra tung tóe. Cô ta cứ như vậy mà vô tư rồi đi, chẳng hề lo sợ. Cô ta tin rằng Lâm Diễm Tinh cũng đã hiểu ý cô ta muốn nói. Lâm Diễm Tinh thay vì hận kẻ đã giết chết mẹ của mình ở ngay trước mặt cô ta, thì cô ta lại thấm nhuần từng câu nói của sở quân Bội Nhi vào đầu, mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Lâm Liên Kiều. Cô ta bình tĩnh lại, lau sạch nước mắt, đôi mắt thơ thẩn nhìn thi thể của mẹ mình, mà bắt đầu xóa sạch mọi dấu vết, tạo hiện trường giả để giá họa cho Lâm Liên Kiều. Nhưng chỉ tiếc rằng lần đó sở quân Huân can thiệp quá sớm nên Lâm Liên Kiều mới được thả đi nhanh chóng. Nếu khi đó mà làm cho cô thuận lợi bị bắt giam, cô ta cũng không tới bước đường cùng mà đi lấy Tiêu An, để rồi bây giờ cuộc sống không khác gì địa ngục. Chưa biết bao nhiêu là lời giễu cợt làm chủ đề giải trí sau lưng cho người nhỏ Tiêu. Càng nghĩ, Lâm Diễm Tinh càng hận. Vậy cho nên cô ta càng phải báo thù. Đã thất bại bao nhiêu lần rồi, lần này cô ta nhất định sẽ không nương tay. Tối đến, trước lều trại của các sinh viên đều thắp lửa sáng bừng, bầu không khí nhộn nhịp như một buổi cắm trại thời còn là học sinh. Vì là ngày đầu tiên nên được thư giãn, đến ngày thứ hai mới thực sự là thử thách bắt đầu. Lâm Liên Kiều, Tiểu Đào, Tống Uyển Chân ngồi quay quanh đống lửa, vừa tận hưởng sương lạnh đêm, vừa tận hưởng hơi lửa ấm. Xung quanh còn có thể nghe thấy tiếng mọi người đàn hát, cảm giác khá tuyệt. Đột nhiên, Điềm Á Hiên từ bên trại nam lại chạy sang, cũng không biết là để làm gì, nhưng quy định là cấm nam sinh đến trại nữ. Điềm Á Hiên không phải là người nghịch ngợm đến cả quy định cũng phớt lờ, nên khi nhìn thấy cậu ta xuất hiện, cả ba cô gái đều lấy làm lạ. Lâm Ninh Kiều lên tiếng nói trước. Điềm Á Hiên, cậu không sợ bị phạt à? Còn dám chạy sang đây? Tiểu Đào bỗng nhiên cười cười, mắt nheo leo lại, có ý trêu chọc. Hay cậu qua đây để mượn đồ của Chân Chân hả? Tống Uyển Chân thẹn đến đỏ mặt, liền bịt miệng Tiểu Đào lại, không cho cô ta nói tiếp nữa. Đào Đào, chuyện lúc sáng chỉ là hiểu lầm. Điềm Á Hiên bất ngờ lấy ra trong giỏ ba chiếc lọ nhỏ đưa cho ba người. Sau bao nhiêu lời suy đoán thì giờ cậu ta mới chịu lên tiếng nói. À, tôi chỉ làm theo lời người hướng dẫn, đến để phát kem bôi da chống côn trùng cho các cậu. Họ nói chúng ta không phải là người trong quân đội, vì một khóa tập huấn ngắn ngày mà lỡ như bị tổn hại dung nhan thì cũng không hay cho lắm. Tiểu Đào nhận lấy lọ kem bôi, tiện thể cũng cướp luôn lời của Điềm Á Hiên đang nói. Ánh mắt bất chợt quét qua, nhìn Lâm Liên Kiều đầy ghen tị. Giải thích lòng vòng gì chứ? Chẳng phải là có người cố tình chuẩn bị cho ai đó, cho nên chúng ta mới được hưởng phúc lây hay sao? Tống Uyển Chân có hơi tò mò, liền khều tay Lâm Liên Kiều hỏi. Kiều Kiều, hai người hóa giải hiểu lầm rồi sao? Lâm Liên Kiều cười mỉm, cô chỉ khẽ gật đầu ngầm thừa nhận. Điềm Á Hiên nghe mà cứ lơ ngơ như kẻ ngốc. Người mà Tiểu Đào và Tống Uyển Chân nhắc đến, lẽ nào lại là người đàn ông hung dữ tối hôm nọ? Cậu ta cũng vừa mới biết người này chính là thống soái của Thiên Thành, người mà trước giờ cậu ta chỉ toàn nghe danh chứ chưa bao giờ có cơ hội được biết mặt. Trông cậu ta còn kinh ngạc đến nỗi ấp úng, bập bẹ nói như trẻ lên ba. Kiều Kiều, cậu và người đó, không lẽ quan hệ của hai người là... Không lẽ cái gì chứ? Cái tên ngốc này, bình thường cậu làm cái gì mà không chịu đọc báo khai sáng đầu óc hả? Người ta là thống soái, cũng là bạn trai quý hóa của Kiều Kiều đấy. Tiểu Đào vừa không kiên nhẫn được với sự chập giật của Điềm Á Hiên, nhưng lại vừa giới thiệu bạn trai của Lâm Liên Kiều một cách đầy tự hào. Trong đầu của cậu ta bây giờ cũng đang mơ mộng một bạch mã hoàng tử sẽ đến với mình. Nhưng giấc mộng đang bay cao thì đột nhiên bị Tống Uyển Chân đập một cái, liền tỉnh mộng ngay lập tức. Tiểu Đào, đừng có bắt bẻ cậu ấy nữa. Điềm Á Hiên, cậu mau đi phân phát cho những người khác đi. Cứ đứng ở đấy mãi, thầy chủ nhiệm mà thấy thì sẽ trách phạt đấy. Vậy tôi đi đây. Điềm Á Hiên trông vẻ mặt như mất tự nhiên, cậu ta lúng túng trả lời, cũng lúng túng rồi đi nhanh. Cậu ta đi rồi, Tiểu Đào lại đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Tống Uyển Chân, gương mặt tỏ ra vẻ nguy hiểm. Chân Chân, cậu lúc nào cũng bênh vực Điềm Á Hiên, có lẽ nào cậu thích cậu ta? Hai bên má của Tống Uyển Chân đột nhiên nóng lên khác thường, nhưng dưới ánh lửa bập bùng màu cam thì khuôn mặt bừng đỏ không hiện rõ cho lắm. Cô ta nhanh chóng xua tay vội phủ nhận. Tôi... Lâm Liên Kiều ngay lúc này bất ngờ lên tiếng, khiến Tống Uyển Chân lại thẹn thùng ngồi co lại ôm hai má, không biết vì sao lại cười thầm. Tiểu Đào Đào, cậu đừng thấy Điềm Á Hiên khù khờ như thế mà trêu chọc cậu ấy. Cậu ấy mà sửa được tính cách nhút nhát thì có khi cậu còn chết mê chết mệt đấy chứ. Cũng trong đêm đó, Sở Quân Huân không trở về dinh thự. Khi nào Lâm Liên Kiều còn tập huấn ở đây thì khi đó anh vẫn còn ở lại. Anh ở trong lều trại chỉ huy, đang cởi áo ra để cho thoải mái và thông thoáng vết thương thì bất chợt có người xông vào trong. Anh ngay lập tức khoác áo lên lại, nhíu mày quay đầu lại nhìn xem kẻ nào lớn gan đến như vậy. Nhìn thấy đó là Sở Quân Bội Nhi, gương mặt của anh cũng giãn ra đôi chút, nhưng thái độ của anh vẫn thờ ơ, không tỏ ra vui mà cũng không tỏ ra ghét bỏ. Sao lại đến nữa? Chẳng phải anh kêu em khám xong rồi thì về nhà dưỡng thương đi hay sao? Sở Quân Bội Nhi chống nạng đi vào, cô ta bĩu môi ra vẻ chán chường đáp. Không có anh ở nhà, em cũng không muốn ở. Đôi mắt đột nhiên tinh ý thấy phần ngực của anh đang bị băng bó, khuôn mặt của cô ta nhăn lại, vội vã lê cái chân lắc nhắc đi tới, giọng thoảng thốt. Anh bị thương rồi. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Sở Quân Huân lảng tránh, anh ngoảnh mặt định đi sang hướng khác thì Sở Quân Bộ Nhi đột ngột bắt lấy tay anh. Chiếc áo anh đang khoác hờ trên vai rơi xuống, lộ ra phần vết thương ở ngay ngực trái đã được băng lại với vết máu thấm qua cả lớp băng gạc đã khô. Tâm trạng của Sở Quân Bộ Nhi ngay lúc này thấy căm phẫn nhiều hơn là lo lắng. Cô ta căm phẫn vì biết vết thương này từ đâu mà ra. Cô ta tự hỏi, vì đâu anh lại yêu một người mà lúc nào ở bên cạnh người đó thì anh luôn là người bị thương, trong khi ở bên cô ta anh lúc nào cũng được vui vẻ, lúc nào cũng cười nói hào hứng. Vậy tại sao cô ta không phải là người anh chọn? Cô ta có điểm nào yếu kém? Có điểm nào không xứng với anh kia chứ? Hận ý trong đầu Sở Quân Bộ Nhi dâng lên dồn dập, khiến cô ta vô thức mà bóp xiết bàn tay, mà không để ý tới Sở Quân Huân cũng cảm nhận được lực của cô ta siết tay anh ta càng lúc càng mạnh. Nhìn thấy biểu hiện của cô ta bất thường, trong đầu anh cũng thoáng ngờ vực. Anh không thể hiện tất cả ra ngoài mặt, giọng nói thốt lên vẫn rất điềm đạm. Vết thương này là do trong lúc tập luyện gây ra. Nó không quá nghiêm trọng đâu, em đừng lo lắng. Sở Quân Bội Nhi lập tức trừng mắt, cô ta giằn tay anh lại, cơn nóng giận không kiềm được mà bộc phát. Anh nói dối, rõ ràng là do Lâm Liên Kiều. Cô ta có ý muốn giết anh, mà anh lại còn bênh vực cô ta. Sắc mặt của Sở Quân Huân dường như có chuyển biến, đuôi mày nhướng lên nhẹ, âm sắc trong giọng nói trầm xuống, khiến không khí ở đây như bị rút cạn, vô cùng nghẹt thở. Sao em biết là Kiều Kiều làm? Sở Quân Bội Nhi biết mình vừa nói điều không nên, cô ta thả tay anh ra, bộ dạng cứ tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh nhìn trịch hướng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong lúc đáp lại cũng có chút va vấp như bị chột dạ. Em đoán như thế, có lúc nào anh ở bên cạnh cô ta mà không bị thương? Thôi đi, Sở Quân Huân gằn giọng quát lớn, âm thanh tựa như chọc thẳng vào màng nhĩ, khiến cho Sở Quân Bội Nhi giật mình, toàn thân căng cứng mà đứng yên một chỗ. Đây là lần đầu anh lớn tiếng với cô ta như thế, và cũng là lần đầu cô ta thấy anh nhìn cô ta bằng vẻ mặt tức giận đến mức muốn bổ xẻ cô ta ra. Cô ta không phải là sợ, chỉ là kinh ngạc đến mức môi mím lại ấm ức, chẳng nói thành lời. Anh sau đó lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, đôi mắt chim ưng như nhìn thấu được tất cả những trò vặt vãnh mà cô ta làm. Anh đang lôi nó ra từ từ ra trước ánh sáng. Bội Nhi, đừng tưởng rằng anh không biết vụ việc trên thành sáng hôm nay là do em cố ý. Mục đích của em là gì thì em tự mình biết rõ. Nhưng anh đã nói đừng cố ly gián anh và Kiều Kiều, cũng như đừng động vào cô ấy. Cùng một việc, anh không muốn nhắc lại đến lần thứ ba. Bằng không, Sở Quân Huân đây coi như không có đứa em gái nào cả. Sở Quân Bộ Nhi nghe xong mà trong lòng cười thầm nghiệt ngã. Cô ta không nhịn được mà phía đôi mắt lăn dài xuống hàng lệ trong suốt, khuôn mặt hiện lên vẻ bi ai, đau lòng không kể xiết. Anh à, em ở cùng với anh bao nhiêu năm, nhưng chỉ vì một người con gái anh vừa gặp vài tháng, anh đã muốn cắt đứt quan hệ với em. Mọi việc em làm đều không phải là vì anh hay sao? Tình cảm mà em dành cho anh, sự quan tâm mà em dành cho anh đều không thua kém, thậm chí là hơn hẳn Lâm Liên Kiều. Rốt cuộc thì em sai ở đâu chứ? Anh nói cho em biết đi. Sở Quân Huân trầm mặc, những giọt nước mắt của cô ta cũng không làm suy nghĩ trong đầu anh thay đổi, nhưng cách hành xử của anh lại có phần kiềm chế hơn một chút. Dù sao anh cũng thực sự xem cô ta là em gái, nên trong thâm tâm cũng không muốn làm cho chuyện này trở nên nghiêm trọng. Bộ Nhi, cái sai của em là đang lầm tưởng tình cảm của chúng ta, tình cảm anh em mà em đang ngộ nhận thành một thứ tình cảm khác. Tốt nhất em nên loại bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nếu như em làm không được, thì có thể từ nay chúng ta không sống cùng với nhau được nữa. Sở Quân Bội Nhi đã định đem hết tâm tư trong lòng ra để bộc bạch, thổ lộ hết với anh ngay lúc này. Thế mà anh vừa nói xong, cô ta ngay lập tức từ bỏ nhanh cái ý định dại dột đó. Cô ta nhẫn nhịn đến bây giờ chỉ là để được ở bên cạnh anh, cố gắng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Thế mà suýt nữa cô ta đã bị cảm xúc chi phối mà tự làm cho công sức của mình đổ sông đổ biển. Em sai rồi, em sẽ trở về, tự đóng cửa kiểm điểm. Em hứa từ đây sẽ không bao giờ làm phiền đến hai người nữa. Nhưng em chỉ xin anh một điều, đừng bao giờ bỏ rơi em, có được không? Em chỉ có một mình anh là người thân duy nhất. Đối với thỉnh cầu duy nhất, cô ta đã lấy vết sẹo lớn nhất trong cuộc đời của cô ta ra để níu kéo lòng thương hại của anh, nhưng vẫn không làm nét mặt của anh dịu lại dù chỉ một chút. Anh nói với cô ta vẫn một vẻ mà cô ta cảm thấy có phần đã lạnh nhạt. Phải xem em kiểm điểm như thế nào đã. Sở Quân Bộ Nhi sau khi ra khỏi trại của anh, sắc mặt của cô ta thay đổi nhanh trông thấy, mắt không còn đỏ hoen, ướt nhòe yếu đuối như ở trước mặt anh nữa. Đôi mắt đó lại trở lại vẻ kiêu hãnh như ngày thường của cô ta. Khuôn miệng của cô ta bất chợt nhếch lên cười một bên, rõ xảo quyệt. Em sẽ về đóng cửa kiểm điểm. Vậy thì trong thời gian này, Lâm Liên Kiều có bị làm sao cũng không liên quan đến em. Anh à? Ngày hôm sau, vừa mới sáng mắt ra, đông đảo sinh viên đã đứng xếp thành hàng ngay ngắn lối ở trường bắn. Hơn 100 cây súng ngắn chuyên dụng dùng trong việc tập bắn này được chuẩn bị để các sinh viên thay nhau luyện tập. Sau khi các quân viên hướng dẫn cách sử dụng súng, thầy chủ nhiệm vẫn đi loanh quanh, giọng nói không cần loa vẫn cứ vang lớn rõ ràng từ một chữ, thao thao bất tuyệt. Trong lúc lấy tin, nếu như không may bị quân địch phát hiện thì kỹ năng phòng thân rất quan trọng. Biết bắn súng sẽ là một lợi thế giúp chúng ta sống sót. Tiêu Đào đứng bên cạnh Lâm Liên Kiều, trước miệng bé xinh vẫn đều đặn hoạt động. Chân chân không thể chịu nổi tiếng súng, nên chỉ còn hai chúng ta thôi. Mà cây súng này khó kéo thật đấy. Tiểu Đào là lần đầu cầm súng nên khá bỡ ngỡ, chỉ mỗi việc lên đạn cũng phải gồng hết sức của cánh tay và từng ngón tay, nhăn mặt lại lấy khí thế để kéo. Lâm Liên Kiều thì chỉ nhẹ nhàng nhấc súng lên, thao tác như rất thuần thục. Cô dứt khoát kéo, hai tiếng cạch cạch vang lên, vậy là đã xong. Khi Lâm Liên Kiều đưa súng lên trong tư thế ngắm bắn, Tiểu Đào trưng ra ánh mắt ngưỡng mộ, miệng há chữ O to đùng không khép lại được. Lâm Liên Kiều trong mắt Tiểu Đào hiện giờ trông thật lợi hại. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà Tiểu Đào nhìn thấy. Lâm Liên Kiều cũng chỉ là lần thứ hai tiếp xúc với súng, trình độ của cô vẫn còn kém xa hai chữ lợi hại lắm. Cô đang tập trung nhắm vào mục tiêu mà không để ý xung quanh đột nhiên im bặt. Người nào người nấy đứng nghiêm chỉnh không dám nhúc nhích. Một quân viên hướng dẫn đứng gần vội cúi người chào, mỗi bàn tay đưa lên ra hiệu xuyệt một tiếng, anh ta liền im lặng, bước chân lặng lẽ tiến gần đến Lâm Liên Kiều, rồi dừng hẳn ở phía sau cô, cánh tay vòng qua dáng người đã lại gầy thêm. Sở Quân Huân nắm chỉnh lấy hai tay cầm súng của cô, đầu đưa ra trước, khoảng cách từ cằm của anh đến cánh vai của cô chỉ bằng một đốt ngón tay. Anh đột ngột lại xuất hiện, không một thông báo trước như thế. Ngay lúc cô đang bóp cò thì bị giật mình nên bắn trượt. Quay sang nhìn thấy anh, khuôn mặt lại trở nên rạng rỡ, nhưng cũng có chút e ngại với người xung quanh. Cô khẽ giọng nói nhỏ: sao anh lại đến đây? Đến để dạy em ngắm chuẩn. Anh nói xong lại chỉnh tay cô đặt đúng vị trí, mắt vẫn nhìn thẳng. Căn bản là anh không nhìn vào mắt cô. Anh của lúc này giống như một người thầy tận tâm đang hướng dẫn học trò. Ở nơi đông người không thân mật, đưa mắt tư tình cũng tốt, nó cũng khiến cô đỡ cảm thấy ngại ngùng. Biết bao nhiêu người ở đây, anh chỉ đến dạy một mình em thì không sợ người khác sẽ nói anh thiên vị à? Sở Quân Huân đáp ngắn gọn, nghe đầy mùi vị quyền lực. Người yêu của anh thì dĩ nhiên anh sẽ thiên vị, ai dám có ý kiến? Một tiếng đùng vang lên, Lâm Liên Kiều dưới sự chỉ bảo của Sở Quân Huân đã bắn trúng vào ngay giữa mục tiêu. Dường như những người tập bắn xung quanh đó chỉ để ý đến hai người họ mà đến nhiệm vụ của mình cũng quên mất. Đại đa số đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, khen tị, nhưng có một ánh mắt duy nhất trong số đó có phần đượm sầu não. Điềm Á Hiên tháo đôi kính cận ra, cẩn thận cất vào trong túi áo, hít một hơi thở sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Đôi môi nặng trĩu cố cười lên, lái tầm mắt đi, tập trung cho lượt bắn tiếp theo của mình. Sau khi tập bắn súng cơ bản, Lâm Liên Kiều được thực hành ngay bằng cách chơi trò bắn súng sơn. Cô là người bị săn đuổi, vì vậy sẽ phải ẩn nấp. Chỉ cần ăn một phát súng của người săn đuổi thì sẽ bị loại ngay lập tức. Trước khi chơi thì các quân viên cũng đã hướng dẫn các cách lợi dụng địa hình và hóa trang rồi. Ai cũng thấy việc này khá dễ dàng, nên trên khuôn mặt người nào người nấy cũng tràn đầy tự tin mình sẽ thắng. Nhưng nhập cuộc chưa được bao lâu, hơn 1/3 sinh viên đã bị loại vì quá tự tin. Họ quên mất người đang săn đuổi bọn họ chính là những người quân nhân chinh chiến thực thụ. Thoáng cái đã gần hết thời gian trò chơi, Lâm Liên Kiều may mắn thoát thân nhiều lần. Nhưng càng gần cuối, cô càng liên tục nghe tiếng súng vang lên, trong lòng cũng thấy bất an vì cô không muốn mình bị thua để phục dịch cho những người còn lại. Cô cẩn trọng di chuyển từng bước một để không bị phát hiện, lại đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có ai đó, liền bất ngờ ngoảnh đầu nhìn lại. Cứ tưởng là kẻ địch, cô đã vội giương súng lên. Là tôi đây, Kiều Kiều. Lâm Liên Kiều nhau mắt lại, cô hạ giọng hết cỡ nói: Điềm Á Hiên, cậu theo tôi làm gì? Thầy chủ nhiệm đã bảo là không được đi cùng với nhau rồi sao? Lâm Liên Kiều vừa nói xong, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân đang loanh quanh ở gần đây. Nơi này là rừng, dưới chân đầy lá cây, nên trong lúc đi rất dễ gây ra tiếng động. Cô vội ấn đầu Điềm Á Hiên xuống, cũng may có tảng đá to vừa đủ che được hai người. Có người đó. Cô hơi ló đầu ra quan sát tình hình, vô tình quay người sang. lại thấy Điềm Mã Hiên đang trong tư thế ngắm bắn. Cô như thần sấm mà tức tốc ngăn cậu ta lại. Cậu tính làm gì vậy? Điềm Mã Hiên vẫn là Điềm Mã Hiên. Cậu ta trả lời cô một cách điềm đạm, khuôn mặt còn tỏ ra vô cùng ngây ngô. Thì hạ đối thủ. Máu não của Lâm Liên Kiều như sắp sôi lên. Cô không biết tại sao cậu ta có thể sống sót đến giờ này được. Cô cố dồn nén xuống, kéo cổ áo của cậu ta lại, chỉ có thể nói bằng giọng gió để giải thích cho cậu ta hiểu. Cậu bị ngốc à? Chúng ta là phóng viên, đang học cách bảo toàn tính mạng. Cậu lại đi chủ động tấn công kẻ địch như thế, là muốn thí mạng hay sao? Lời thầy chủ nhiệm dặn dò, cậu đã để đi đâu vậy hả? Hơi thở của cô phả vào tai của Điềm Mã Hiên, khiến cậu ta toàn thân căng cứng mà ngồi im bất động lắng nghe. Nhưng đầu óc của cậu ta lúc này hoàn toàn trống rỗng. Giọng nói của cô thì cứ tràn vào đầu, nhưng nội dung thì cậu ta hoàn toàn không để ý tới. Đến khi cô buông cổ áo của cậu ta ra rồi trở lại quan sát, cậu ta vẫn như người mất hồn mà ngồi yên như tượng. Lâm Liên Kiều ở phía sau tảng đá thận trọng nhìn người quân nhân kia, nhưng cô cảm thấy có gì đó rất lạ. Ánh mắt cô càng chú tâm quan sát, không rời lấy người đó một giây. Cô càng nhìn kỹ hơn, càng phát hiện ra nhiều điểm bất thường. Dáng người đó chắc chắn là nữ, nhưng không có quân nhân nào lại thấp như thế cả. Dáng đi cứ ẻo lả, nhìn ngang ngó dọc trông như là đang sắp làm điều bất chính. Thật rất khả nghi. Điềm Mã Hiên nhanh chóng hồi phục tinh thần trở lại. Cậu ta nghe thấy những điều mà Lâm Liên Kiều lẩm nhẩm nói, rồi nhìn theo hướng mắt cô đang nhìn, cũng ngay tức thì đoán ra ngay có vấn đề. Kiều Kiều, hay chúng ta đi báo quân viên đi, để họ xử lý. Lâm Liên Kiều cắn môi hơi do dự, vì cô nhìn người đó mà cảm thấy rất quen mắt, nhưng nhất thời không thể đoán ra là ai. Nhìn lại thì người kia càng lúc càng đi xa, cô quyết định không thể chần chừ hơn. Không, tôi sẽ đi theo cô ta. Nói rồi cô liền chồm người đứng dậy. Đột nhiên tay cô bị Điềm Mã Hiên kéo lại. Vẻ mặt của cậu ta lúc này vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn như một người đã chín chắn hơn vậy. Tôi đi với cậu, tôi không thể để cậu một mình được. Lâm Liên Kiều định khuyên cậu ta ở lại, nhưng nhìn qua thì hình bóng của người có hành tung đáng nghi kia dần mất hút. Cô không có nhiều thời gian khuyên giải, đành để cậu ta đi cùng. Hai người bám theo đến một nơi sâu ở trong rừng, có vẻ kín đáo. Vì sợ bị phát hiện nên đã không dám lại quá gần người khả nghi đó. Cuối cùng thấy người đó cũng dừng lại, Lâm Liên Kiều và Điềm Mã Hiên gấp rút núp xuống một bụi cây, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát. Cô ta đang tìm gì đó sao? Người kia hì hục đào xới dưới lớp lá cây khô chất thành đống, nhanh chóng đã lấy ra trong đó một chiếc giỏ. Chiếc giỏ đan lưới bằng dây thép, có thể nhìn thấy vật chứa ở bên trong. Là rắn. Điềm Mã Hiên thoảng thốt, suýt chút đã hét lên. May mà Lâm Liên Kiều bịt miệng cậu ta lại kịp thời, ngăn cho âm thanh không phát ra quá lớn, nên người kia không phát giác ra. Cô coi như cũng thở phào. Cô cũng nhìn thấy rõ những gì mà Điềm Mã Hiên thấy, bản thân cũng rất đỗi kinh ngạc, da có chút sờn gai ốc vì nhìn thấy loài sinh vật đáng sợ này. Rắn rất nguy hiểm, cô ta định làm gì với nó chứ? Đây cũng chính là điều cô thắc mắc đây. Trong lòng cô có một sự cảm không lành. Sao tôi biết được? Nhưng có vẻ không phải là chuyện gì tốt đâu. Bất chợt hai con ngươi của Lâm Liên Kiều giãn ra, miệng há hốc như vừa nhìn thấy một thứ gì đó không thể tin vào mắt. Vừa mới thoáng qua, cô đã nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ kia nhích lên. Tuy không thể nhìn hết toàn bộ khuôn mặt, nhưng cả thị giác lẫn trực giác khiến cô không thể nào nghĩ sai được. Đó là Lâm Diễm Tinh. Lâm Diễm Tinh làm sao mà vào được nơi này? Nếu nói là do Tiêu Duật Hành đưa cô ta vào thì không thể nào. Ở đây ông ta không có quyền cao đến như vậy, mà cô ta xuất hiện ở đây đúng vào kỳ tập huấn của cô. Vậy không lẽ bầy rắn đó cũng là dành để đối phó với cô sao? Lâm Liên Kiều trên đường trở về lều trại mà không ngừng nghĩ ngợi. Vừa rồi đúng lúc tiếng còi kết thúc trò chơi vang lên inh ỏi, trong lúc cô và Điềm Á Hiên mất chú ý một chút mà đã để cho cô ta chạy mất, thế là mất dấu cô ngay trong rừng. Nhưng cô chắc chắn cô ta vẫn còn ở đây. Dựa theo thời điểm cô ta đi lấy giỏ rắn kia thì chắc chắn một kế hoạch nguy hiểm nào đó sẽ thực hiện vào tối ngày hôm nay. Vậy nên cô không thể để bản thân mất cảnh giác. Điềm Á Hiên, những gì cậu đã thấy tuyệt đối đừng nói với ai. Cậu cứ coi như là không có gì xảy ra đi. Điềm Á Hiên nghe cô nói xong ngay tức thì liền nhăn mặt. Cậu ta thật không hiểu nổi. Tại sao chứ? Nếu như chúng ta đi báo lại với các quân viên, bọn họ có thể sẽ bắt được người phụ nữ đó. Ánh mắt của Lâm Liên Kiều đột ngột sàn xuống. Nó không dành cho Điềm Á Hiên, mà là dành cho một suy nghĩ mạo hiểm trong đầu của cô lúc này. Cách nói dứt khoát như đã suy tính kỹ càng, chỉ chờ thực hiện. Đúng là sẽ bắt được. Nhưng khi đó tội của cô ta chưa đủ nặng. Tôi đã để cô ta an nhàn quá lâu rồi. Giờ cũng là lúc nên kết thúc cuộc sống nhàm chán của cô ta đi thôi. Thái độ của cô trong mắt Điềm Á Hiên mà nói rất kỳ lạ. Cậu ta không thể thôi nghi hoặc mà hỏi lại. Kiều Kiều, cậu quen với người phụ nữ đó sao? Điềm Á Hiên cũng lờ mờ đoán ra được, nhìn ánh mắt cô như có thù hằn chất chứa bao lâu, chứ không đơn giản chỉ là muốn bắt một kẻ khả nghi. Câu trả lời sau đó của cô chính là khẳng định cho đáp án mơ hồ mà cậu ta đang nghĩ. Không những là quen, mà còn biết rõ nữa là đằng khác. Điềm Á Hiên không muốn tọc mạch nhiều. Quen biết Lâm Liên Kiều tới nay cũng chỉ ngót nghét hơn một tháng, nhưng cậu ta tự tin hiểu rõ con người cô. Nếu đã quyết định làm gì đó thì chắc chắn cô đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Cô sẽ không bao giờ để phần thiệt hại về bản thân mình. Dù cho không biết cô có thủ án gì đối với người phụ nữ khả nghi trong rừng kia, nhưng cậu ta vẫn làm theo những gì cô nói. Lúc hai người rẽ ngược hướng trở về trại, Lâm Liên Kiều bất chợt kéo cậu ta lại, vẻ mặt thần thần bí bí nói nhỏ. Điềm Á Hiên, tối nay cậu hãy giúp tôi làm việc này. Tối đến, tất cả đều theo quy định phải ngủ vào lúc 9 giờ tối, nên không một ai còn ở bên ngoài lều trại ngay lúc này. Ai về lều nấy trả lại một không gian bao trùm tịnh mịch. Bên trong lều trại của Lâm Ninh Kiều, cô nhìn thấy Tiểu Đào đang thoa kem chống côn trùng được phát trước đó trước khi ngủ, thì đột nhiên lại sực nghĩ ra điều gì đó, nét mặt nghiêm túc, ngay lập tức nói. Đào Đào, Chân Chân, cho tôi mượn lọ của hai cậu. Tiểu Đào và Tống Uyển Chân ngơ ngác không hiểu gì, nhưng bàn tay vẫn vô thức đưa ra cho cô. Sao vậy Kiều Kiều? Lọ kem bôi này có vấn đề gì sao? Lâm Liên Kiều mở lần lượt hai lọ ra ngửi ngửi, sau đó lại ngửi về lọ của mình. Bất chợt, hai mắt của cô bừng sáng như vừa phát hiện ra điều gì lớn lao. Lọ của hai cậu có hương thơm nhẹ, nhưng lọ của tôi lại có một mùi hắc, không giống như lọ hôm qua tôi nhận được. Đâu, để tôi ngửi thử xem. Tống Uyển Chân lấy mấy chiếc lọ từ trên tay Lâm Liên Kiều, cũng giống như cách cô làm. Cô ta ngửi xong, vẻ mặt cũng nhanh chóng chuyển sang nghiêm trọng. Đúng là lọ này của cậu có mùi hắc. Có người đã tráo đổi lọ kem này ư? Là muốn hại cậu sao? Đây là chuyện hệ trọng, mặt hại đương nhiên sẽ lấn át mặt lợi. Thế mà Lâm Liên Kiều trông vẫn vô cùng thản nhiên, thậm chí nét mặt của cô còn tỏ ra vui vẻ hơn vừa rồi. Cái nhích môi cười như vừa tìm ra được huyền cơ nào đó của cô làm người khác hiếu kỳ đến mức không chịu được. Đào Đào, Chân Chân, lại gần đây, tôi có chuyện muốn nói. Tiếng xì xào dần biến mất, ánh đèn cầy yếu ớt cuối cùng bị thổi một hơi liền phụt tắt, báo hiệu tất cả đều chìm vào màn đêm, chìm vào những cơn ngủ say sưa. Hiện tại chỉ còn những đốm tàn lửa đỏ li ti le lói trong đám củi đã cháy thành tro bên ngoài trại. Hơi ấm từ đó cũng vụt tan dần, nhường chỗ cho màn sương lạnh lẽo. Rồi bất chợt, không gian một mảnh im lặng như tờ bị xé toang hoang thành nhiều mảnh bởi một tiếng hét thất thanh khủng khiếp, khiến người đang chìm vào đáy sâu giấc ngủ cũng giật mình tỉnh lại chỉ trong một nốt nhạc. Có chuyện gì vậy? Những âm thanh hoang mang vang lên gần như cùng lúc, sự nháo nhào bất chợt làm cho buổi đêm không còn bình yên. Sở quân gia, sở quân gia! Một người lính trực đêm hớt hải, không thể năng phép tắc gì mà xông thẳng vào trại chỉ huy la toáng lên. Sở quân huân ngay tức khắc mở mắt ngồi bật dậy, nét mặt xa sầm xuống, theo trực giác mà nhận thấy có chuyện không lành. Có chuyện gì? Người lính trực đêm thờ hồng hộc, giọng run lên cố nói. Lâm tiểu thư bị rắn độc cắn. Cái gì? Sắc mặt của sở quân huân tái đi trông thấy, đáy mắt thoáng hiện lên tia hoảng loạn. Đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì, bước chân cứ thế chạy hết tốc lực đến tìm cô. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Lúc sở quân huân tới, Tiểu Đào và Tống Uyển Chân đã khóc hết nước mắt. Lâm Liên Kiều bị 3-4 vết cắn trên chân, chỉ kịp cột chặt chân lại bằng một mảnh vải để ngăn cản nọc độc truyền đến tim. Cả người cô đều xanh xao, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã không còn một vệt máu. Ngài sở quân, nhanh đưa Kiều Kiều đến bệnh viện. Sở Quân Huân lao đến nhanh như chớp, không để lãng phí dù chỉ là một giây mà bế cô lên ngay. Chiếc cửa vải vụt bay lên, người như cái bóng cũng vụt chạy qua rồi biến mất. Lâm Diễm Tinh ngay lúc này lại đang đứng trốn sau một cái cây to gần đó. Cô ta mặc âu phục, vẫn cách búi tóc lên rồi đội một chiếc nón lưỡi chai, đứng ló đầu nhìn ra khung cảnh đang hỗn loạn. Nụ cười thỏa mãn làm khóe môi của cô ta sắp rộng đến mang tai, lại thêm ánh mắt xích lên mà hả hê vui sướng, càng làm khuôn mặt của cô ta trở nên thâm hiểm quỷ dị. Lâm Liên Kiều, lần này cô không chết thì cũng thân tàn ma dại thôi. Lâm Diễm Tinh này đã trả thù, cô còn muốn sống yên được sao? Trong lòng thầm đắc ý vô cùng, nhưng còn một bước nữa cô ta mới có thể yên thân mà sống đắc thắng cả quãng đời còn lại. Đó là nhân lúc khung cảnh đang rối ren vì mấy con rắn cô ta thả ra mà trốn khỏi đây. Cô ta sẽ trở về Tiêu gia, vẫn làm thiếu phu nhân nhỏ Tiêu, coi như không hề biết chuyện gì xảy ra. Dưới sự trợ giúp của Sở Quân Bội Nhi thì việc cô ta ra vào nơi này đã trở nên dễ như ăn một cái kẹo. Về phía Lâm Liên Kiều, một chiếc xe tức tốc đã được chuẩn bị để Sở Quân Huân đưa cô đến bệnh viện. Trong tình thế như thế này, cả xe và cả người đều cố gắng nhanh hết cỡ để cứu tính mạng của cô đang nguy kịch. Kiều Kiều, mở mắt ra đi, nhìn anh đi Kiều Kiều, đây là lệnh, mở mắt ra nhìn anh. Sở Quân Huân không ngừng lung lay cô dậy, nhưng thân cô không có phản ứng, mắt vẫn nhắm nghiền, hệt như một cái xác không hơn không kém. Ôm chặt cô trong lòng mà tim anh quặn thắt, như bị ai bóp nghẹt đến mức không thở nổi. Anh chưa từng khóc vì ai, kể cả khi anh có ý định kết thúc cuộc sống tồi tệ của mình trước đây, anh cũng chưa từng tỏ ra đau khổ trùng điệp như thế này bao giờ. Hôm nay, chính ngay vào lúc này, mắt anh đã đỏ, nhưng anh không để giọt nước mắt tuyệt vọng trong anh chảy xuống, vì anh tin cô sẽ không xảy ra chuyện gì. Mọi tình huống xấu nhất anh đều không muốn nghĩ tới. Anh đặt tay lên ngực trái của cô, cảm nhận từng nhịp tim đang đập trong cô. Nó còn đập lúc nào là lúc đó anh còn hy vọng. Ở bệnh viện, chỉ sau hơn nửa giờ điều trị, bác sĩ đã được thở phào vì Lâm Liên Kiều đã ổn định được mạch tượng cũng như nhịp tim. Vầng trán nhăn lại vã mồ hôi, cuối cùng cũng được giãn ra thoải mái. Ngài Sở Quân, lượng độc rắn trong người Lâm tiểu thư đã được xử lý xong hết cả rồi. Tiên lượng hiện tại không xấu. Thật may mắn vì cô ấy được đến bệnh viện nhanh chóng, nên các triệu chứng mới không quá nặng. Vị bác sĩ cười nhẹ nhõm thông báo, nhưng bất chợt nụ cười đó như đông cứng khi nhìn lên khuôn mặt nghiêm lại, có phần kìm nén cơn tức giận của Sở Quân Huân. Anh hỏi lại một câu nghi vấn mà mang theo cả tá sự căng thẳng vô hình. Không quá nặng, không cứu được cũng là họa, mà cứu xong cũng không hiểu sao vẫn là họa. Vị bác sĩ giống như vừa thoát khỏi đầm lầy, lên được mặt đất thì bị áp lực đè nặng, khiến cảm giác sợ hãi truyền đến tứ chi mà run lên. Vâng, đúng là không quá. Cơn thịnh nộ đáng sợ nhất cũng đã xuất hiện. Sở Quân Huân dùng đôi tay gồng lên căng cứng cơ bắp, tóm lấy cổ áo của bác sĩ. Anh mất bình tĩnh mà hét lớn như tiếng gầm rú giận dữ của chúa Sơn Lâm, khiến ai cũng run sợ không dám bước ra can ngăn. Ông có kiểm tra kỹ lưỡng không vậy? Chân bị cắn bao nhiêu vết như thế kia, người cô ấy không cử động được, nói gì cũng không nghe thấy. Thế mà ông còn nói là không quá nặng. Tôi cần ông trả lời để đối phó tôi hay sao? Vị bác sĩ cũng cảm thấy kỳ lạ. Đúng là khi bị rắn độc cắn dù chỉ một phát, tính mạng cũng có thể nguy hiểm rồi. Đằng này trên chân cô có tới tận mấy vết cắn, nhưng quả thật nọc độc trong người cô không nhiều. Rõ ràng là đã khám kỹ rồi, vị bác sĩ cũng chẳng biết là mình sai ở đâu. Đối diện với sự chất vấn trong cơn giận dữ của anh, ông ta chỉ dám lắp bắp khẳng định. Ngài Sở Quân, tôi nói thật, tôi không có đối phó, cũng không có nói dối ngài. Quả thật... Sở Quân Huân. Một tiếng gọi yếu ớt vang lên, làm cho vị bác sĩ như đang đứng trên bờ vực được cứu thoát trong gang tấc. Sở Quân Huân buông ông ta ra, chạy ngay đến bên cạnh cô, khuôn mặt đượm đầy lo lắng. Kiều Kiều, em tỉnh rồi, trong người thế thế nào? Khó chịu lắm có đúng không? Anh lập tức đổi tên lang băm này, đưa bác sĩ giỏi nhất đến chữa cho em. Sở Quân Huân hấp tấp, trong lòng anh chứa một nỗi sợ mà anh không dám nói ra, chỉ sợ khi nó xảy ra thật, cả tâm trí lẫn con người anh đều không thể chịu đựng nổi. Giờ thấy cô đã tỉnh, anh nửa vui, nửa còn lại chỉ biết cố gắng hết sức hay quá sức cũng được, anh không quan tâm, chỉ cần cô được sống. Nhưng người con gái trước mặt với dáng vẻ suy nhược nhìn anh mà khẽ cong môi lên cười. Cô nắm lấy tay anh như một sự trấn an rằng cô không sao cả. Em thực sự không sao mà. Anh đừng trách lầm bác sĩ. Ông ấy không nói gạt anh đâu. Nói xong, cô còn không kịp để ý đến biểu hiện của anh, liền quay sang nhìn bác sĩ. Cảm giác bị rắn cắn đau buốt vẫn còn, nhưng cô vẫn cố nhịn, không thể hiện tất cả ra bên ngoài. Giọng thều thào nói: Bác sĩ, có chuyện này tôi muốn nhờ ông giúp đỡ. Bị bác sĩ rón rén lại gần lắng nghe. Vâng vâng, Lâm tiểu thư cứ nói. Cô tiếp tục: Ông hãy truyền tin ra bên ngoài, nói tôi vẫn còn hôn mê, tính mạng vẫn còn nguy kịch, sống chết nay mai không ai biết được. Hả? Lâm tiểu thư, tại sao phải làm như vậy? Vị bác sĩ kinh ngạc hỏi lại. Ông ta đối với việc gì mình không rõ, cũng liền tò mò muốn biết. Nhưng chất giọng trầm đặc đầy uy lực của Sở Quân Huân lần nữa vang lên, làm cho ông ta giật thót, không dám hỏi gì thêm nữa. Ra ngoài đi và làm theo những gì cô ấy nói. Vâng vâng vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay đây. Vị bác sĩ tức tốc đi ra ngoài, một giây chắc cũng không muốn ở lại dưới cái bầu không khí nặng nề này. Gian phòng chờ chỉ còn hai người, một người vừa mới tỉnh lại sau một cơn nguy hiểm và một người đang trầm bí mắt xuống nhìn cô với nỗi nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt nghiêm nghị. Kiều Kiều, bây giờ ở đây đã không còn ai. Em có thể nói cho anh biết sự thật được hay không? Lâm Liên Kiều chống tay ngồi dậy. Việc này biết không thể giấu được nên cô đã nói hết cho anh biết những gì đã xảy ra. Đầu tiên là việc cô thấy Lâm Diễm Tinh lén lút với giỏ rắn trong rừng. Sau đó là một việc cô suýt chút đã bị mắc bẫy thật. Cô vén tay áo lên cho anh xem một phần da mỏng của cô bị nổi rộp lên bỏng rát. Đó là chính là do lọ kem chống côn trùng gây ra. Sau khi phát hiện lọ kem bị tráo đổi, cô đã thử bôi nó vào một vùng nhỏ trên tay và thấy hiện tượng này ban đầu chỉ ngứa nhẹ, nhưng giờ thì nó đã giống như một vết bỏng. Sau đó cô lại đoán nếu số rắn kia là nhằm vào cô thì chắc chắn sẽ có thứ gì đó dẫn dụ chúng tấn công đúng người. Vậy là cô lại nghi ngờ lọ kem bôi này. Vì để chứng thực được Lâm Diễm Tinh chính là kẻ muốn hãm hại cô đành liều một phen để có thể bắt tại trận được cô ta. Cô nhờ Điềm Á Hiên buổi tối chờ khi mọi người đã ngủ hết mà tìm cơ hội ra ngoài đi loanh quanh. Nếu nghe thấy tiếng hét thì ngay lập tức chạy đi báo lính gác đêm có kẻ khả nghi đột nhập để họ phong tỏa quân doanh, và đồng thời cũng đi báo ngay cho anh biết. Bên trong trại của mình, cô đã đổ hết lọ kem chống côn trùng của mình vào một miếng vải để ở dưới đất. Lại dùng một con dao và kéo tạo một lỗ hổng để Tiểu Đào và Tống Uyên Chân thoát ra ngoài mà không bị Lâm Diễm Tinh phát giác. Tống Uyển Chân và Tiểu Đào sau khi nghe tiếng hét sẽ ngay lập tức chạy vào trại của những người khác cầu cứu. Có một sự thật mà chỉ một mình cô biết, đó là những vết cắn trên chân đều là do cô lấy chiếc kim đan len của Tống Uyển Chân dùng lực mạnh tự đâm vào chân mình để giống như vết rắn cắn. Ban đầu kế hoạch của cô chỉ là giả vờ, nhưng khi cô tập trung hét lớn thu hút sự chú ý, một con rắn đã tấn công cô thật. Cô hoảng loạn đá văng nó ra, định sẽ theo lỗ hổng chạy thoát, nhưng cô lại bị ngất. Sở Quân Huân nghe xong không những không bớt nóng giận mà sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc cô chưa nói. Ngay lúc này anh thực sự muốn mắng cô, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Trong giọng nói của anh có chút giận dỗi: Nếu bọn họ chậm trễ báo cáo, em có biết là hậu quả sẽ lớn như thế nào hay không? Lâm Liên Kiều chủ động xà vào lòng anh xoa dịu. Không đâu, em tin tưởng bạn của mình, cũng tin tưởng anh. Em hứa lần này sẽ là lần cuối, nhất định không có lần nào nữa đâu. Đúng là sẽ không có lần nào nữa. Vì sau lần này, kẻ thù lớn nhất của cô là Lâm Diễm Tinh, không thể làm hại cô được nữa. Cô đang chờ mong đến giây phút nhìn thấy cô ta thảm bại thực sự, để cô có thể đứng hiên ngang mà cười cợt cô ta một cách thống khoái. Như những gì cô ta đã làm với cô, tất cả cô đều sẽ trả lại, không thiếu một thứ gì. Nhưng ngoài Lâm Diễm Tinh, vẫn có một người mà khiến cô vô cùng trăn trở. Đó là người đã giúp cho Lâm Diễm Tinh trà trộn vào quân doanh để làm hại cô. Người có khả năng làm việc này ắt là người không tầm thường. Mà người không tầm thường thì chẳng cần những đồng tiền lẻ mua chuộc, chỉ có thể là cùng chung mục tiêu là cô. Kẻ đứng sau cô nghĩ mình biết rõ, nhưng để kẻ đó tự mình lộ diện thì phải đợi sau khi tin đồn tính mạng của cô như ngọn đèn trước gió loang ra, mọi thứ dần sẽ sáng tỏ thôi. Tại quân doanh, hình ảnh Lâm Liên Kiều ngất lịm đi tối hôm qua không thể nào rời khỏi đầu óc của Điềm Á Hiên. Cậu ta không thể tập trung cho các bài tập huấn hôm nay. Trạng thái của cậu ta kể từ tối qua cứ như người mất hồn vậy. Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Tống Huyền Trân vô tình nhìn thấy cậu ta đi vào hướng khu rừng. Có linh cảm mách bảo, cô ta liền đi theo. Điềm Á Hiên đột nhiên dừng lại dưới một thân cây to. Bất chợt cậu ta siết bàn tay của mình lại thành quyền, sau đó đấm thật mạnh vào thân cây gỗ sần sùi kia. Tống Huyền Trân thấy thế đã vội vàng chạy đến ngăn hành động khó hiểu của cậu ta lại. Điềm Á Hiên, cậu đang làm gì vậy? Điềm Á Hiên bị Tống Uyển Trân níu giữ tay, nhưng cậu ta vẫn cố giật tay ra khỏi. Đầu óc như loạn trí, chỉ muốn bản thân thật đau đớn. Nếu biết cậu ấy đặt bản thân vào nguy hiểm thì tôi đã không giúp. Điềm Á Hiên rất tức giận, cậu ta tự tức giận với bản thân mình. Vốn nghĩ chính mình đã hiểu hết con người Lâm Liên Kiều, nhưng hóa ra là không phải. Cậu ta đang rất hối hận, lương tâm của cậu ta đang rất bứt rứt vì đã đồng ý giúp cô làm chuyện nguy hiểm. Với sức lực của Tống Uyển Trân thì không thể nào ngăn lại được sự cố chấp của cậu ta ngay lúc này. Cô ta nhanh trí liền nói lớn. Nếu nói như cậu thì tôi cũng là đồng lõa, cũng phải trả giá bằng cách này rồi. Nói xong, cô ta cũng làm theo cách mà Điềm Á Hiên đang tự hành hạ mình, siết nắm tay lại, đấm mạnh vào thân cây cho máu tuôn ra. Biết là sẽ cho rất đau, nhưng ngay lúc này cô ta không nghĩ được nhiều nữa, cố nhắm mắt làm với hy vọng lấy độc trị độc. Điềm Á Hiên ngơ ngẩn trong tích tắc, thấy hành động của Tống Uyển Trân, cậu ta vô thức liền giữ chặt tay của cô ta lại. Tâm trí ngay lúc này cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần nông nổi. Cậu ta trầm mặc ngồi xuống một khúc cây già cằn cỗi đã bị đốn hạ, ánh mắt cứ nhìn xuống mặt đất toàn nhành với lá cây khô. Khuôn mặt chất chứa đầy phiền não mà không cách nào nói ra được. Tống Huyền Trân như đọc thấu được suy nghĩ trong lòng của cậu ta. Cô ta liền ngồi xuống, dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình mà mở lòng con người đang dằn vặt kia. Điềm Á Hiên, Kiều Kiều bị thương là điều không ai muốn. Việc mà cô ấy muốn làm, cậu có thể cản được hay sao? Nếu như cậu tự làm mình bị thương, cô ấy biết được thì liệu có vui không? Điềm Á Hiên ôm đầu, vẻ mặt tự trách vẫn không thôi dai dẳng. Nhưng tính mạng của cậu ấy hiện giờ đang nguy hiểm. Tôi thì chỉ ở đây không làm được gì cả, tôi thật vô dụng. Tống Huyền Trân nhích người ngồi gần cậu ta hơn, đưa bàn tay xoa dịu vào phần lưng, tạo cho cậu ta cảm giác có thể tin tưởng. Bản thân vốn cố sức để thuyết phục. Cậu đừng nói như vậy, chẳng phải cậu đã giúp cô ấy bắt được thủ phạm rồi hay sao? Hơn nữa bên cạnh cô ấy còn có Sở Quân Huân, anh ta nhất định không để cho cô ấy xảy ra chuyện đâu. Điềm Á Hiên nghe xong mà trầm tư không đáp lại một câu, khuôn mặt vẫn gục xuống. Bầu không khí tự dưng trở nên yên ắng đến não nề. Cứ ủ rụt mãi như thế cũng không phải là cách hay để hồi phục tinh thần. Tống Huyền Trân biết mối quan tâm lớn nhất lúc này của Điềm Á Hiên đó là Lâm Liên Kiều. Chỉ có những thứ liên quan đến cô mới khiến cậu ta phấn chấn hơn. Chiều nay tôi phải thu dọn trở về rồi. Cậu và Tiểu Đào ở đây hãy yên tâm tập huấn cho tốt. Tôi có cơ hội sẽ đi thăm Kiều Kiều, rồi báo tình hình của cô ấy lại cho các cậu. Điềm Á Hiên rốt cuộc cũng chịu ngóc đầu dậy phản ứng lại, nhưng biểu cảm của cậu ta lại rất ngạc nhiên. Cậu phải về, tại sao chứ? Nụ cười trên môi của Tống Huyền Trân bỗng nhiên sượng lại. Là một người chưa từng thích nhiều lời về chuyện cá nhân của mình với bất cứ ai, nhưng không hiểu sao lúc Điềm Á Hiên thắc mắc, cô ta lại cứ như vô thức mà nói ra hết. Chắc cậu vẫn chưa biết, cha tôi không thích Kiều Kiều, càng không muốn tôi thân thiết với cô ấy. Sự việc tối hôm qua lớn như vậy, báo đã đưa tin rầm rộ, nên cha tôi đã biết được việc tôi học cùng trường với cô ấy, rồi điều tra ra cả chuyện của chúng tôi ở chung nữa. Ông ấy rất tức giận, nên muốn tôi ngay lập tức về nhà. Điềm Á Hiên chỉ là con trong một gia đình bình thường, nhà có tiệm mì ở góc phố, nên những chuyện hào môn thế gia phức tạp cậu ta không hiểu cũng là chuyện đương nhiên. Đầu óc lại vốn giản đơn, nên có nhiều thứ cậu ta nghe mà dối như tơ, chỉ biết lộ ra khuôn mặt khó hiểu hỏi lại. Nhưng tại sao cha của cậu lại ghét Kiều Kiều chứ? Việc này cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới. Tống Huyền Trân thở dài, không định kể khổ, nhưng lời nói lại trôi tuột ra hết đầu lưỡi. đột nhiên lại muốn nói hết ra để trút hết phiền muộn ẩn chứa bấy lâu trong lòng. Không nhắc tới cũng đúng. Chỉ vì có cha tôi là xem cô ấy như kẻ địch. Cô ấy cũng không biết chuyện này. Cha tôi muốn tôi tiếp cận Sở Quân Huân và sau này cưới anh ta. Nhưng cậu biết đó, anh ta có người ở trong lòng rồi, là Kiều Kiều. Tôi cũng biết, anh ta không thích kiểu người không có gì đặc biệt như tôi, lại còn bệnh tật đầy người. Dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không được anh ta để ý tới, nên đã sớm từ bỏ rồi. Nhưng tôi vẫn nói dối cha là sẽ cố gắng tiếp cận anh ta, để ông ấy không đốc thúc tôi gả cho người khác. Tất cả những người mà ông ấy giới thiệu, tôi đều không thích ai hết. Rồi chủ đề cuộc nói chuyện cứ thế thay đổi lúc nào cũng không hay. Bầu không khí lắng đọng xuống theo tâm trạng của Tống Uyển Trân. Điềm Á Hiên không nghĩ một tiểu thư danh gia từ bé sống trong nhung lụa, gấm vải cũng có muộn phiền như bao người khác. Nhưng cậu ta vẫn chưa hiểu hết được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Trong đầu nảy ra một ý giải quyết, không nghĩ ngợi nhiều mà vô tư nói ra. Vậy tại sao cậu không nói rõ cho cha của cậu biết? Nếu như ông ấy thương cậu thì ông ấy sẽ không ép cậu gả cho người mà cậu không thích. Đến cuộc sống của mình mà còn để cho người khác định đoạt giúp thì còn có ý nghĩa gì chứ? Một câu nói tưởng chừng như vô tình của Điềm Á Hiên đã khiến Tống Uyển Trân ngây người ra. Một câu đơn giản như vậy, nhưng chưa từng có một ai nói ra với cô ta cả. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn được dạy phải nghe theo sắp đặt của người lớn. Muốn kết thân với ai cũng phải xem xét xuất thân địa vị. Nhìn anh chị của mình, ai cũng phải kết hôn theo ý của cha mẹ. Từ đó cô ta cũng xem đó như là một nghĩa vụ, chưa từng có ý phản đối. Nếu không thích cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng khi nghe Điềm Á Hiên nói xong, đột nhiên cô ta cảm thấy hòn đá nặng ẩn chứa trong người bấy lâu bỗng nhẹ bẫng đi. Ánh mắt mang một nỗi cảm kích quay sang nhìn cậu ta, bàn tay siết chặt đầy quyết tâm nói: tôi chưa từng cãi lời cha, nhưng nếu tôi có người tôi thích, chắc chắn tôi sẽ làm mọi cách để cha tôi chấp nhận người đó. Nếu không... Tống Huyền Trân bỗng nhiên ngập ngừng, khuôn mặt ửng hồng như người say rượu. Nếu không thì sao? Bất ngờ có tiếng còi lớn vang lên từ khu đóng trại. Tống Huyền Trân giật mình, đưa hai tay áp lên khuôn mặt nóng bừng, có vẻ ngại ngùng tránh né câu hỏi. Có hiệu lệnh tập trung rồi kìa, chúng ta mau trở về thôi. Cô ta cứ như có ai hối thúc mà hấp tấp, vội vã, nói xong liền ngoảnh mặt đi trước. Nhưng cũng vì đi nhanh quá mà chẳng kịp nhìn dưới chân có đoạn rễ cây to nhô lên, kết quả là cô ta bị vấp phải. À, cẩn thận! Điềm Á Hiên nhanh chóng lao tới, kịp đỡ lấy cô ta trong gang tấc, vẻ mặt còn tỏ ra lo lắng. Chân không bị trẹo đó chứ, đi từ từ thôi. Lồng ngực của Tống Huyền Trân xuất hiện một cảm giác chưa từng có. Tim đập nhanh liên hồi, nhưng không phải là cảm giác đau đớn, khó thở như mỗi lần cô ta phát bệnh. Lần này lại rất khác. Cô ta và Điềm Á Hiên đang tiếp xúc rất gần, khuôn mặt cũng vì thế bừng đỏ dữ dội hơn. Cô ta nhanh chóng rụt người lại, vì sợ cậu ta nhìn thấy bản thân đang có thay đổi khác thường. Cổ họng cũng bất chợt run lên dù đã cố gắng bình tĩnh. Đi nhanh một chút, nếu không thì lại bị trách phạt đấy. Ở bệnh viện, Lâm Liên Kiều vì tác dụng của thuốc giảm đau mà ngủ li bì cho đến quá trưa. Khi thuốc hết tác dụng, cơn đau ở chân mới lại âm ỉ nên làm cô thức giấc. Không lâu sau, Sở Quân Huân cũng vừa từ đâu đó trở về. Trên tay anh còn cầm theo chiếc giỏ trúc nhỏ được đan lát tinh xảo, đặt lên chiếc bàn ở ngay đầu giường bệnh. Dậy rồi sao? Anh đã dặn đầu bếp nấu cháo đi tẩm bổ cho em. Họ vừa mang đi xong, còn nóng hổi đây. Anh lấy từ chiếc giỏ trúc ra một chiếc thố sứ men phấn thái, nhìn sơ cũng biết là đồ quý giá, vậy mà anh lại tùy tiện mang đến nơi này chỉ để đựng cháo. Anh nhẹ nhàng mở nắp thố ra, làn khói trắng liền bay lên, sau đó dần trở nên trong suốt rồi hòa lẫn vào không khí. Anh múc lên một thìa nhỏ, cẩn thận thổi cho nguội bớt, rồi đưa sang đặt trước môi cô, muốn đút cô ăn. Nhìn cô ngoan ngoãn húp hết thìa cháo đầu tiên, anh lại tiếp tục múc thìa tiếp theo, động tác thuần thục cứ như đã làm quen với công việc này. Anh vừa khuấy cháo vừa nói: anh đã cho người gửi thư bình an em viết về đến Lâm gia cho cha của em rồi, em yên tâm đi. Cô họng cô nhanh chóng nuốt ực, giọng nói còn hơi khàn đáp lại: cảm ơn anh. Sở Quân Huân không cười nổi, trong anh vẫn còn giận lắm, nhưng không thể bộc phát, chỉ đành thể hiện qua khuôn mặt lúc nào cũng đăm đăm như người khó tính. Còn biết nói tiếng cảm ơn thì mau chóng hồi phục đi. Lâm Diễm Tinh còn đợi em xử lý đấy. Há miệng ra. Lâm Liên Kiều ăn thêm một thìa cháo, cô liếm nhẹ chiếc môi căng bóng, đột nhiên nhìn anh, muốn nói nhưng có vẻ còn nghi ngại điều gì. Lâm Diễm Tinh có khai ra ai là người đã lót đường cho cô ta trà trộn vào quân doanh hay không? Sắc mặt của Sở Quân Huân không hề chuyển biến, vẫn một màu không cảm xúc mà vô cùng điềm nhiên trả lời cô. Cô ta nói rằng cô ta mua chuộc lính gác cổng, nhưng là ai thì cô ta không nói. Vậy nên toàn bộ lính gác cổng đều được đưa đi thẩm tra hết cả rồi. Lâm Liên Kiều gật gù như đã hiểu, Lâm Diễm Tinh không khai ra là đúng rồi, vì rõ ràng người đứng sau cô ta không nằm trong số lính gác đó. Cô nghi ngờ một người đã từ rất lâu rồi, nhưng để có thể mở lời nói ra cho Sở Quân Huân nghe thì thực sự khó khăn. Dù sao người cô nhắm tới chỉ có một mình Lâm Diễm Tinh, những người khác cô cũng không mong họ bị liên lụy, vì họ căn bản chẳng có thù oán gì với cô cả. Nếu thẩm tra không ra, anh cũng đừng dùng hình nặng với bọn họ quá có được không? Sao vậy? Em lại mềm lòng? Sở Quân Huân gườm nhẹ đôi mắt, giọng nói tỏ ra có chút không hài lòng. Cô nhăn khẽ đôi mày, vội đính chính. Làm gì có. Em chỉ nói đừng dùng hình nặng với những người lính gác, chứ không phải là em nói đến Lâm Diễm Tinh. Là ai thì cũng như nhau, khiến em bị tổn hại thân thể. Anh thà giết Lâm còn hơn bỏ sót. Nét mặt nghiêm túc của anh có vẻ không phải là nói đùa. Lâm Liên Kiều muốn xóa bớt căng thẳng, để xoa dịu tính nghiêm trọng của anh xuống, cô chủ động ngồi sát tay anh, đầu hơi ngẩng lên, phụng phịu hai má. Cô nói, anh làm như vậy thì tội của em ở dưới địa ngục sẽ nặng lắm đó. Anh muốn em xuống dưới sẽ bị rút lưỡi hay sao? Sở Quân Huân đưa tay vuốt ve một bên má cô, chất giọng lạnh lùng vẫn không thuyên giảm là bao. Kẻ nào dám rút lưỡi của em thì anh sẽ rút lưỡi kẻ đó trước. Hắc bạch vô thường, thậm chí là cả Diêm Vương anh cũng không ngán. Câu nói của anh làm khóe môi cô cong lên cười nhẹ, cũng không hẳn là vui, nhưng cũng có chút gọi là mát lòng mát dạ. Vì cô mà việc gì anh cũng làm được, quả là một chỗ dựa vững chắc có thể tin tưởng. Thôi nói mấy câu đùa vui, Lâm Liên Kiều lại trở về việc nghiêm túc cần phải làm. Nhưng điều đầu tiên là phải thông qua Sở Quân Huân trước đã. Tối nay em muốn đến gặp Lâm Diễm Tinh, được không? Để vài ngày nữa đi, chân của em vẫn còn sưng, chưa thể đi lại ngay được. Không khác dự đoán là mấy, anh không đồng ý. Nhưng cảm thấy sự lo lắng của anh có phần thái quá rồi. Chân trên người cô nên cô biết rõ, chỉ vài vết đâm và một vết rắn cắn, tuy có đau cũng không đến mức không thể đi lại. Em có thể đi được, anh xem này. Để chứng minh, cô liền nhảy xuống giường, nhưng cái chân còn hơi sưng, còn chưa kịp chạm đất đã bị anh chìa tay ra, nhấc bồng người cô lên rồi đặt ngồi lên chân mình. Cái thố cháo nóng hổi cũng không rõ anh để xuống từ lúc nào, động tác nhanh đến mức làm cho cô sững sờ. Đừng có bướng bỉnh. Vẻ mặt của anh rất kiên quyết, nhưng để thuyết phục anh cũng không phải là không có cách. Cô bày trò thở dài than vãn nói, vài ngày nữa mới đi gặp cô ta, em sẽ không kịp. Sở Quân Huân nhíu mày khó hiểu. Không kịp? Đúng, em sợ cô ta không chịu nổi sự tra tấn của anh. Đây là nửa đùa, nhưng nửa cũng là thật. Cô đoán từ khi bị bắt đến giờ, Lâm Diêm Tinh đã bị hành hạ không ít. Sở Quân Huân không dễ gì để cô ta yên bình trong lúc chờ đợi xử tội. Nhưng anh lại vì không muốn cô đi nên một mực chối bỏ. Anh chưa làm gì cô ta cả, cô ta còn đang rất khỏe mạnh. Ba chữ rất khỏe mạnh anh nói có vẻ phản tác dụng. Nếu anh nói anh chỉ tra khảo cô ta một chút thì chỉ ít cô còn tin được. Cô vòng tay ra sau gáy của anh, mắt nhìn anh chằm chằm như muốn đánh vào đòn tâm lý. Anh nói thật đi, cô ta hiện đang thế nào rồi? Sở Quân Huân đang gồng mình trước sự trêu đùa của cô, cơ thể như sắp có phản ứng tự nhiên, nhưng anh vẫn đang kiềm chế vì sức khỏe của cô sẽ không chịu nổi nếu như anh nảy sinh ý định đen tối. Im lặng một lúc, cuối cùng anh cũng nói, gãy hai xương sườn. Lâm Liên Kiều không dừng lại ở đây, cô đoán rằng anh vẫn còn giấu giếm. Ánh mắt cô lườm lại muốn biết thêm, giọng pha chút hiềm nghi, chỉ như vậy thôi sao? Cô làm anh sắp không khống chế được nữa rồi. Anh vội đáp, cũng vội gỡ tay cô ra khỏi người. Phế hai bàn tay. Còn gì nữa? Cô tinh nghịch siết chặt tay lại, trên mặt đang khoan khoái cười thì bất ngờ bị anh đẩy ngã ra giường. Chưa đầy một giây, vẻ mặt của cô đã chuyển sang trạng thái tròn mắt ngơ ngác, mà nhìn thái độ của anh có phần bất thường. Đột nhiên anh hạ giọng, nói như đang rất kìm nén. Được rồi, không cần hỏi nhiều nữa. Tối nay anh sẽ đưa em đi gặp cô ta. Nhìn anh có vẻ đã bị cô làm cho bất lực, nói xong đang định ngồi thẳng dậy thì bất chợt cô nhướng người lên, hôn chụt lên môi anh một cái. Cảm ơn anh. Đây xem như là món quà mà hiện tại cô có thể tặng để đền đáp cho anh. Một sự ngọt ngào nho nhỏ, nhưng nó vô tình lại châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng anh cháy bùng lên. Lâm Liên Kiều, em thật là... Anh nghiến răng, bàn tay nắm lại đấm xuống chiếc đệm giường trắng muốt. Đôi mắt của Lâm Liên Kiều hiện giờ rõ hoang mang. Sao vậy? Em làm gì không phải à? Anh nhìn cô, đôi mắt đã hóa dã thú. Anh đã cố để bình tâm lại, nhưng em cứ tiến tới như thế, vậy thì đừng trách anh. Cô vừa kịp hiểu ra lý do, Sở Quân Huân đã ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy môi cô. Bao nhiêu cảm xúc bị nén trong người đang dần giải phóng ra hết. Môi anh chuyển động nhịp nhàng, luồn quýt, chiếm hết phần mềm mại nhất. Từng hơi thở ra nóng bừng cũng làm nóng lây sang bầu không khí. Giữa lúc cô bị anh nhấn chìm vào cơn đê mê, hai mắt nửa mơ nửa hồ, thì anh lại đột nhiên rời khỏi đôi môi ướt át mê hoặc của cô với một chút quyến luyến. Chán áp chán, anh dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô, bỗng nhiên miệng nhếch lên cười giảo hoạt. Anh không muốn lần đầu tiên của chúng ta là ở bệnh viện, nên em chờ đi. Tối đến, Lâm Liên Kiều phải cải trang để rời khỏi bệnh viện. Đến bây giờ mục đích giả nguy kịch của cô vẫn chưa hoàn thành, nên không thể nào công khai xuất hiện được. Sở Quân Huân đưa cô đến nhà giam, rồi vì có việc quan trọng nên anh đã rời đi ngay sau đó. Nhưng anh có để lại vài người cận vệ đi theo để bảo vệ cô lúc cần thiết. Vừa mới đặt chân bước vào, cô đã nhận được bầu không khí ảm đạm của nơi này. Ánh đèn màu cam cháy làm cho nơi này tăng thêm phần ngột ngạt. Những tiếng rên la của các tù nhân bị tra tấn cứ như tiếng than khóc của âm hồn dưới địa ngục, có chút rợn người. Cô càng đi sâu vào trong, càng tò mò muốn nhìn thấy bộ dạng của Lâm Diễm Tinh lúc này, trong lòng có một chút mong đợi. Lâm tiểu thư, cô đến rồi. Tôi muốn gặp Lâm Diễm Tinh. Người quản ngục phất tay, hai tên lính gác liền chạy đến một chiếc lồng nọ. Cô bất giác hướng mắt nhìn theo thì thấy bọn họ lôi Lâm Diễm Tinh từ trong chiếc lồng đó ra. Cô ta như người không xương, không đứng vững, ánh mắt thất thần như người mất hồn. Lâm tiểu thư từ từ nói chuyện, chúng tôi ra ngoài đây. Nói xong, quản ngục cùng mấy người lính liền rời đi. Cô cũng ra hiệu cho cận vệ ra ngoài, còn cô một mình tiến tới gần người phụ nữ ác độc kia, giờ đã thân tàn ma dại. Trước khi ngồi xuống trò chuyện cùng với cô ta, cô có nhìn kỹ vào chiếc lồng một chút. Hóa ra cô ta bị nhốt chung với bầy rắn, nên bộ dạng mới thành ra như thế này, vật vờ điên dại. Lâm Diễm Tinh, cảm giác chơi đùa cùng với rắn như thế nào? Có thích không? Cô nhích môi khích bác, nhìn sự tàn tạ lấp đầy người của cô ta mà cô không nhịn được sự hả hê vui sướng. Lâm Diễm Tinh chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ta trừng mắt nên ngẩng đầu lên. Đôi môi mới qua một ngày đã khô ráp, muốn nứt nẻ ra. Cô có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của cô ta. Lâm Liên Kiều, cô... Sao cô không bị gì cả? Sao cô vẫn lành lặn? Cô ta không thể tin được vào mắt của mình. Rõ ràng khi kết hợp lọ thuốc kia với nọc độc của rắn, nếu may mắn không chết thì dung mạo toàn thân cũng bị hủy, không thể nào lại lành lặn, không để lại một vết tích gì được. Lâm Liên Kiều đưa tay nâng cằm cô ta lên để cô ta nhìn cho rõ. Người mà cô ta cố gắng hại bây giờ vẫn sống sờ sờ. Cô nheo mắt, hạ giọng, chặt lưỡi chế giễu nói. Lâm Diễm Tinh, lẽ ra cô nên trân trọng khi tôi còn coi cô như chị em ruột. Bộ dạng cô thành ra như thế này là do cô quá tham lam, quá tính toán và quá độc ác. Đáng nhẽ khi cô lấy Tiêu An rồi, cô nên sống an phận hơn, thì sẽ không đi tới bước đường này. Cô câm miệng, đừng có đạo đức giả ở đây nữa. Là cô đã hại chết mẹ của tôi, cũng chính cô khiến tôi phải lấy một tên hoạn quan gớm ghiếc. Vậy tôi hận cô, tôi trả thù cô thì có gì là sai? một kẻ thâm độc như cô mới nên bị trừng trị, không phải là tôi. Lâm Diễm Tinh hét toáng lên, hai thái dương nổi bợn những sợi gân xanh vì phẫn uất. Cô ta cảm thấy không phục. Lâm Liên Kiều vì đâu mà vẫn sống yên ổn, trong khi cô ta bây giờ đã không khác gì phế nhân. Cô ta cảm thấy mình mới là người bị hại, thật không công bằng. Ở đây không phải một mình Lâm Diễm Tinh biết tức giận, Lâm Liên Kiều cũng đã quá chán ngấy thái độ không biết hối cải của cô ta rồi. Cô không còn nhẫn nại để giữ bộ mặt điềm tĩnh được nữa. Tay cô dùng lực siết chặt chiếc cằm của cô ta hơn, trừng mắt quát thẳng vào mặt cô ta. Tất cả đều là do mẹ con cô tự chuốc lấy. Nếu như hai mẹ con cô không có tâm địa xấu xa, không bày mưu tính kế hết hại tôi rồi đến hại cha tôi, thì bây giờ các người vẫn còn trong chăn ấm đệm êm ở Lâm gia đấy. Các người không biết đủ, chỉ muốn có tất cả thì đây là cái giá mà các người phải trả. Khuôn mặt bóp méo bị cô thẳng tay hất văng ra, toàn thân Lâm Diễm Tinh bị bật nằm xuống nền nhà ẩm mốc. Hai bàn tay bị phế khiến cô ta chẳng thể làm điểm tựa để chống tay ngồi dậy được nữa. Lâm Liên Kiều lại tiếp tục nói, mọi oán thù chất chứa trong lòng bấy lâu cũng nhân cơ hội này mà trút ra hết. Từng câu từng chữ thuật lại như sự việc vừa mới xảy ra ngày hôm qua, từng chi tiết nhỏ nhặt cô đều không bỏ sót. Đáng ra những việc cô làm, nếu là tôi của trước kia thì có thể dễ dàng tha thứ cho cô. Nhưng cô biết tại sao tôi lại hận cô đến như vậy không? Bởi vì tôi chính là người chết sống lại về đây tìm cô để báo thù. Tôi chết một cách tức tuổi, bị chính bàn tay cô moi tim, móc mắt. Đến một đứa bé sơ sinh chỉ to bằng nắm tay như thế này, cô cũng tàn nhẫn đến mức biến nó thành công cụ dằn mặt tôi để thỏa mãn bản tính độc ác thối tha của cô. Thử hỏi nếu cô là tôi, cô có hận không? Cô muốn báo thù không? Lâm Liên Kiều đặc tả lại từng chi tiết đau đớn trên gương mặt. Nó chân thật đến mức Lâm Diễm Tinh cũng bắt đầu hoài nghi về tính xác thực của việc cô đang nói. Nhìn lên ánh mắt tỏa đầy oán khí của cô cũng khiến lớp da trên người cô ta tự dưng nổi sần lên lộm cộm. Từng việc mà cô nói ra, chính bản thân cô ta khi nghe cũng thấy rùng mình. Những hành động tàn ác đó thật kinh tởm và buồn nôn. Nhưng cô ta không hề có ký ức của kiếp trước, không bao giờ cô ta nghĩ chính cô ta lại làm ra những việc tàn độc đến như vậy. Cô ta dương mắt lên, nhìn cô như một trò lấu bịch, răng cắn chặt, đay nghiến. Đổ điên. Lâm Liên Kiều hững hờ cười nhạt. Cô bộ dạng chẳng quan tâm đến mấy lời mắng chửi vô nghĩa. Cô bất chợt đưa tay ra sau đầu Lâm Diễm Tinh mà nắm lấy phần tóc bết dính của cô ta kéo giật lên. Cô ta đau đớn đến nhăn nhó mặt mày, cổ họng phát ra mấy tiếng rên yếu ớt. Mắng đi, tôi biết cô không tin, nhưng sự thật là cô không phải là tôi. Mọi sỉ nhục ủy khuất mà tôi đã phải trải qua làm sao mà cô thấu được. Tôi thật cũng muốn moi tim móc mắt cô ra để cho cô nếm trải được mùi vị đó một lần trước khi sang thế giới bên kia. Cô vừa dứt lời, đột nhiên Lâm Diễm Tinh cười lớn khanh khách một cách kỳ lạ. Cô ta nghĩ cô muốn giết cô ta. Cô ta biết Tiêu gia có lẽ đã bỏ rơi cô ta rồi, sợ quân bộ nhi thì càng không thể ra mặt giúp. Bản thân hiện tại chẳng còn gì để mất, có sống thì cũng chỉ là những ngày tháng bị hành hạ không bằng súc sinh. Thế thì cô ta thà chết cũng không muốn van xin kẻ không đội trời chung như cô. Thái độ của cô ta trở nên thách thức, khóe miệng nhoẻn lên cười tà ma. Lâm Điền Kiều, cô giết tôi rồi thì cô nghĩ mình vẫn còn có thể sống hay sao? Ngoài tôi ra, vẫn còn một người nữa hận cô đến tận xương tủy đấy. Người này vĩnh viễn cô sẽ không thể đấu lại được. Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi chính là do người đó giết. Rồi sẽ đến lượt cô sớm thôi. Tôi sẽ xuống Cửu Tuyển trước, đợi sớm ngày được đoàn tụ với cô. Nói xong, Lâm Diễn Tinh liền cắn lưỡi tử vấn, hành động vô cùng nhanh và dứt khoát, làm cô cũng không ngăn lại được dù ở ngay sát bên. Cô nhìn cơ thể của cô ta nằm úp xuống sàn, máu tươi từ miệng của cô ta chảy ra, ngay cả mắt cũng không nhắm. Có lẽ cô ta nghĩ cái chết này của mình là hiên ngang, không khuất phục, nhưng đối với cô nó thật nhục nhã, chỉ chứng minh cho cô ta thấy cô ta là một kẻ hèn hạ và thảm hại. Cô đứng dậy, vẻ mặt không một chút thương xót, lạnh lùng nhìn cô ta nói câu cuối cùng. Tôi vốn không muốn lấy mạng cô, nhưng cô muốn đi trước để đợi, vậy thì cứ đợi đi. Chỉ e rằng cô phải đợi khá lâu đấy, bởi vì Lâm Liên Kiều này sẽ không chết một cách dễ dàng và hèn nhát như cô đâu.